Toàn chức pháp sư 303 chương 3023 trục xuất Victoria Isisa là hướng về bên Thánh Thành. Diệp Tâm Hạ cũng không phải đặc biệt là rất nhiều người đều biết quan hệ của Diệp Tâm Hạ và Mạc Phàm. Trừ phi Diệp Tâm Hạ làm ra quyết định giống như Isisa. Trong thẩm phán cuối cùng để Mạc Phàm vào chỗ chết. Bằng không nàng tuyệt đối không thể được nửa điểm ủng hộ của Thánh Thành. Thánh Thành quan hệ đến cũng không phải vẹn vẹn chỉ là những phiếu bầu này của Thánh Thành. Trên thế giới này lại có bao nhiêu tổ chức dám đứng ở phía đối lập Thánh Thành đây. Một khi Thánh Thành lựa chọn Isisa, toàn bộ Âu Châu, toàn bộ thế giới, những tổ chức trong Thánh Thành hệ thống đều phải ủng hộ Isisa. Cái hệ thống này là vô cùng khổng lồ, cực lớn đến Diệp Tâm Hạ bất luận nỗ lực làm lớn đến mức nào cũng không thể thay đổi chiều hướng lựa chọn của Thánh Thành, nhưng mà Victoria thế gia tham dự thì sẽ để tất cả tuyệt nhiên bất đồng. Đồng dạng, sức mạnh ủng hộ của một mình Victoria thế gia cũng không mạnh mẽ. Mạnh mẽ chính là những tổ chức của toàn bộ Âu Châu đều cần giao thiệp với Victoria thế gia. Bọn họ cần long. Bọn họ cần long mang đến kinh tế xếng phun. Thánh Thành không dám ở bề ngoài biểu thị ý đồ ủng hộ của mình. Nhưng Victoria thế gia nhưng dám. Hơn nữa vừa nãy định ra cái phần nghị quyết kia đã cho thấy một điểm, Victoria thế gia chúng ta kiên quyết không làm một phân tiền mậu dịch với người ủng hộ Isisa. Cái này lại là một cái chiều hướng to lớn, đủ để can thiệp chống lại chiều hướng của Thánh Thành, vì lẽ đó kết quả tuyển cử không cách nào khẳng định rồi. Lạc Âu phu nhân nhìn kỹ Diệp Tâm Hạ. Nàng điềm tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có phát ra tiếng, nhưng trong nháy mắt đem thế cuộc Victoria đưa tuyển cử nàng ở thế yếu cho xoay chuyển lại. Trong đôi mắt giống như chân châu đen của nàng không có bất luận rung động gì. Dưới bề ngoài tuổi trẻ bình tĩnh nhưng là khiến Lạc Âu phu nhân đều cảm thấy không rét mà run. Nàng dựa dẫm thật sự vẹn vẹn là thần hồn, là những bộ hạ cũ trước kia của Văn Thái. Đây là một hồi tuyên bố, không phải thảo luận. Aileen nói cũng không sai, tổ chức hội nghị này bản thân nội dung của nó liền không tồn tại bất kỳ tranh luận. Mọi người trên bàn tròn tản đi, Lạc Âu phu nhân nhưng không muốn rời đi. Giả như hội nghị trong tộc lần này là một hồi đánh cược giữa nàng và Diệp Tâm Hạ, như vậy nàng đã thua thương tích đầy mình. Diệp Tâm Hạ không chỉ có không cần nàng. Lạc Âu phu nhân nếu muốn tại trong Victoria thế gia nắm giữ địa vị càng vững chắc còn cần Diệp Tâm Hạ ủng hộ. Xoay ngược này lại chênh lệch thực sự quá to lớn rồi, chỉ là Lạc Âu phu nhân còn muốn cùng Diệp Tâm Hạ nói một chút. Bởi vì trên thế giới này người có thể cứu trưởng phu nàng chỉ có Diệp Tâm Hạ. Mà Diệp Tâm Hạ cũng tựa hồ biết Lạc Âu phu nhân có chuyện muốn nói với mình. Sau khi nàng ký tên nghị quyết vừa định ra, ánh mắt cũng rơi vào trên người Lạc Âu phu nhân. Sau một canh giờ ta mới sẽ rời đi Victoria, ngươi có thể mang ta đi nhìn trưởng phu ngươi. Diệp Tâm Hạ đối với Lạc Âu phu nhân nói. Lạc Âu phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế Lạc Âu phu nhân nhưng vẫn chưa hề nói gì với hai vị thánh nữ. Nàng chỉ là cho thấy mình cần phục sinh thần thuật. Ta là một tên pháp sư tâm linh hệ. Diệp Tâm Hạ đối với Lạc Âu phu nhân nói. Ồ ồ, xin lỗi. Lạc Âu phu nhân theo bản năng phun ra câu nói này, trong giọng nói đã không có sự sợi ngạo mạn trước đó. Đến bên trong hầm băng, Lạc Âu phu nhân rất nỗ lực giải thích hành động này. Dù sao cũng là Lạc Âu phu nhân giết chết trưởng phu mình, nàng không muốn để cho những người khác biết. Nhưng mà giải thích. Lạc Âu phu nhân nhìn thấy con mắt Diệp Tâm Hạ. Một đôi mắt tinh khiết có thể nhìn thấu người hết thảy lời nói dối. Một đôi con mắt tràn ngập trí tuệ lại làm cho người ta một loại đơn thuần giả tạo. Nàng biết rồi, Lạc Âu phu nhân hít vào một hơi lại thua, không chỉ muốn cầu xin nàng phục sinh chồng mình. Còn bị nàng biết rõ bí mật bản thân mình che giấu 6 năm phu nhân. Hắn cũng không cần phục sinh thần thuật. Diệp Tâm Hạ mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Âu phu nhân cả kinh nói. Hắn ở vào một điểm giới hạn sống và chết, lại như băng cùng thủy hỗn hợp không độ. Hắn cần chính là thuật hồi phục cơ thể, mà không phải phục sinh thần thuật. Diệp Tâm Hạ nói tiếp. Lạc Âu phu nhân trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nói như vậy trượng phu mình kỳ thực còn chưa chết, hắn chỉ là bị đông lại. Sinh mệnh cũng không có khô cạn, nhưng rõ ràng mình một điểm khí tức sự sống của hắn đều không cảm giác được. Nàng thậm chí mời tới chữa trị hệ cấm chú. Lão giả kia đều nhận định chồng mình đã tử vong. Lẽ nào đây chính là bất đồng giữa Bác Tê Nông thần miếu và những ma pháp sư khác? Cũng hoặc là sai biệt thần hồn giả mang hắn tới Bác Tê Nông thần miếu. Ta sẽ khẩn cầu điện mẫu vì hắn triển khai thuật hồi phục cơ thể. Diệp Tâm Hạ mở miệng nói. Ngươi đồng ý cứu hắn, ngươi đồng ý trợ giúp ta, Lạc Âu phu nhân đầy mặt ngạc nhiên. Chính mình đối với Diệp Tâm Hạ mà nói đã không có giá trị gì. Nàng không cần thiết lãng phí thời gian quý giá. Huống chi là pháp thuật của điện mẫu Bác Tê Nông thần miếu. Bác Tê Nông thần miếu bất kỳ pháp thuật nào đều vô cùng quý giá. Các nàng sẽ không dễ dàng cho người không có giá trị. Các nàng không phải cơ cấu từ thiện thuần túy. U, V, G, W, W, M. Nhưng là Lạc Âu phu nhân cảm giác được mấy phần không đúng. Ta cần 25% quyền khống chế trên tay ngươi cùng chồng ngươi. Diệp Tâm Hạ trực tiếp mở ra điều kiện của chính mình. Không khả năng, Lạc Âu phu nhân lập tức cự tuyệt nói. Sản nghiệp đánh cược long là một cái hạng mục thịnh hành Âu Châu do một mình nàng sáng lập. Nàng vì là Victoria thế gia sáng tạo lượng lớn kinh tế. Nàng chắc chắn sẽ không giao ra quyền khống chế này. Không độ thủy trung quy sẽ kết băng, ý niệm tồn vong của hắn cũng bất quá là trong nháy mắt. Diệp Tâm Hạ nói. 10%. Ta và hắn không thể không có thứ gì, Lạc Âu phu nhân làm ra một chút nhượng bộ, ngươi cân nhắc được rồi lại tới tìm ta. Diệp Tâm Hạ xoay người rời đi hầm băng này. Lạc Âu phu nhân đứng ngẩn ở nơi đó, như là một u linh trắng xám. Thời khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của nữ tử ngồi xe lăn này. Nàng cho ngươi một tia hy vọng, sau đó không cho ngươi một chút xíu chỗ thương lượng. Diệp Tâm Hạ cùng Y Linh hàn huyên nửa giờ. Khi tiếng máy bay vang rền vang lên trong trang viên, thân ảnh Lạc Âu phu nhân mới xuất hiện tại trong tầm mắt Diệp Tâm Hạ. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Vẫn là nàng có thể tiếp thu sự thực chồng mình tử vong. Nhưng nàng không thể nào tiếp thu được chuyện mình thất thủ giết chết chồng mình. Hắn không có chết. Đối với Lạc Âu phu nhân mà nói chính là một lần cứu rỗi. Có thể cứu rỗi mình. Cũng có thể cứu sống người mình yêu nhất. Đương nhiên đánh đổi chính là hết thảy quyền khống chế Victoria thế gia trên tay mình. Từ nay về sau cái Victoria thế gia này cũng rất khả năng không có bất kỳ can hệ với Lạc Âu phu nhân nàng. Nàng chỉ là người Victoria thế gia trên danh nghĩa. Cái Victoria này đã thuộc về Diệp Tâm Hạ cùng Aileen. Hắn tỉnh lại, ta ký tên. Lạc Âu phu nhân hung tợn nói xong câu đó mới bằng lòng xoay người rời đi. Aileen nhìn Lạc Âu phu nhân, lại đưa mắt nhìn xuống gương mặt Diệp Tâm Hạ. Chờ Lạc Âu phu nhân đi xa, Aileen mới mở miệng nói. Ngươi đây là muốn trục xuất nàng ra Victoria hầm. Nàng cũng từng trục xuất bằng hữu ta. Diệp Tâm Hạ gật gật đầu. Toàn chức pháp sư 303 chương 3024 áo bào đen cùng váy đen. Chậm rãi tỉnh lại, bên trong núi rừng ngoài phòng không có truyền đến tiếng chim hót quen thuộc. Mở mắt ra. Núi rừng còn đang bị một mảnh vẩn đục hắc ám bao phủ. Ngôi sao thưa thớt tô điểm tại bên trên sơn tuyến. Mơ mơ hồ hồ. Xa xôi vô cùng. Trời còn mờ tối nha. Diệp Tâm Hạ lại nhắm hai mắt lại. Nhưng khác dĩ vãng, nàng không có nặng nề ngủ, chỉ là tư duy đặc biệt rõ ràng, thật giống như có thể tại trong đầu của mình miêu tả một bức ảnh nhỏ bé, nhỏ đến liền những hoa văn trên cây cột cũng có thể thấy rõ. Một chậu lại một chậu lửa hiện ra màu trắng, một cách lại một cách bóng người màu đỏ, còn có một người khoác áo bào trắng dài dòng, tóc tai bù xù. Lộ ra mấy phần uy nghiêm, chính mình ngồi ở trung ương hết thảy chậu than màu trắng. Có một cô gái đang nói chuyện cùng người áo bào trắng. Cụ thể nói đến nội dung gì lại căn bản nghe không rõ ràng. Nàng chỉ biết cuối cùng tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hoan hô cái gì? Như là chúc cho thời đại của bọn họ sắp đến. Diệp Tâm Hạ lại đột nhiên mở mắt ra. Trời mở sáng, bên tai truyền đến tiếng chim hót quen thuộc, diệp hải xanh lam, vân sơn đỏ đậm. Nằm mơ sao lại là cái mộng này? Đến cùng là hình ảnh đã từng xuất hiện ở trước mắt mình, hay là cảnh tượng chính mình suy nghĩ lung tung nghĩ ra? Diệp Tâm Hạ hiện tại cũng không phân biệt được. Cầm bút lên, Diệp Tâm Hạ thừa dịp những hình ảnh trong giấc mộng chưa hề hoàn toàn biến mất khỏi đầu của mình, nàng nhanh chóng phác họa ra một ít hình vẽ đến. Phân ai, giúp ta tìm xem những hình vẽ này có hay không đại diện cho cái gì. Diệp Tâm Hạ đem giấy mình vẽ ra cuốn lên, đưa cho phân ai. Hảo, tại trước khi công tác ngày hôm nay của ngài bắt đầu, trước tiên uống chén trà nhài thần ấm sơn đặc biệt này đi. Phân ai nói. Gần nhất giấc ngủ của ta rất tốt đẹp. Tâm Hạ tự nhiên biết đặc thù công hiệu của trà nhài thần ấm sơn này. Có thật không? Vậy thì tốt. Thời điểm đêm qua ngài ngủ vẫn là hướng về biển bên kia. Ta cho rằng ngài ngủ đến cũng không yên ổn đây. Phân ai nói. Diệp Tâm Hạ liếc mắt nhìn núi, vừa liếc nhìn biển. Đây là hai hướng bất đồng, tầm điện rất dài, vị trí giường hầu như là kéo dài tới bên ngoài sơn cơ. Bác Tê Nông thần miếu vẫn luôn là như vậy, cực kỳ xa xỉ. Phân ai nói, đúng là để Diệp Tâm Hạ rơi vào trầm tư. Giường thật là rất lớn, nhưng Tâm Hạ giống như chỉ ngủ thuộc về một vòng địa phương của mình. Bởi vì chân không tiện, từ nhỏ đến lớn nàng ngủ rất ít, sẽ có thói quen vươn mình. Gần nhất ta tỉnh lại, nhìn thấy đều là núi. Diệp Tâm Hạ đột nhiên tự nhủ. Ha ha, xem ra ngài ngủ cũng không thành thật. Ta luôn sẽ từ một đầu giường này ngủ thẳng đến một đầu khác giường. Bất quá điện hạ ngài cũng là lợi hại. Giường ngài lớn như thế phải lật người mấy lần mới có thể đến một đầu này nha. Phân ai cười nhạo giấc ngủ của Diệp Tâm Hạ. Do dự một hồi, Diệp Tâm Hạ vẫn là bưng lên trà nhài thần ấm sơn nóng hầm hập, nhấp một ngụm nhỏ. Đại khái gần nhất xác thực giấc ngủ có vấn đề đi. Điện hạ, váy trắng cùng áo bào đen của ngài cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngài muốn xem thử xem sao? Phân ai dò hỏi. Không cần. Thật chờ mong dáng vẻ ngài váy trắng. Nhất định đặc biệt đẹp đi. Trên thân ngài tản mát ra khí chất. Thật giống như người nắm giữ váy trắng từ lúc sinh ra đã mang theo. Liền giống vị nữ thần Hy Lạp chúng ta sùng kính. Là tượng trưng cho trí tuệ cùng hòa bình. Phân ai nói. Váy trắng. Cái này tại Hy Lạp hầu như trở thành một loại đặc xưng đối với thần nữ. Tại Hy Lạp cũng hầu như sẽ không có người mặc một váy dài màu trắng, phảng phất đã trở thành một loại tôn trọng. Phân hoa tiết ngày ấy, hết thảy nhân viên Bác Tê Nông thần miếu đều sẽ mặc vào áo bào đen cùng váy đen. Chỉ có cuối cùng vị thần nữ được tuyển cử đi ra sẽ mặc váy trắng thánh khiết trên người. Vạn được chú ý mà Bác Tê Nông thần miếu loại văn hóa này thẩm thấu đến cuộc sống của người Hy Lạp môn. Đặc biệt là Aten thành thị. Trước ngày tuyển cử kỳ, hết thảy thị dân bao quát những du khách cố ý tới đều sẽ mặc vào màu đen hóa vào toàn bộ bầu không khí. Có thể tưởng tượng được cái hình ảnh kia. Khắp thành cảnh ô liu cùng hoa lài. Dòng người màu đen đổ sổ mà lại diễm lệ. Nữ tử váy dài trắng tao nhã đoan trang. Từng bước đăng hướng thần nữ chi đàn. Cái dáng người màu trắng tuyệt thế độc lập. Là lên ngôi vượt xa tất cả vinh quang. Càng là hoàn mỹ tượng trưng cổ vũ một cái quốc gia vô số dân tộc. Theo ngày tuyển cử đến, hoa cỏ trong Aten thành đã sớm phủ kín. Một tòa thành, tựa như một hoa viên hoàn mỹ. Những nhà cao tầng góc cạnh kia đều phảng phất bị những cành mỹ lệ ngoài lệ này phủ lên. Rõ ràng là đi ở trong một thành phố lớn hiện đại, nhưng phảng phất xuyên đến một cái quốc gia thần thoại cổ xưa, lấy nhánh hoa làm tường, lấy cánh hoa làm đường. Áo bào đen cùng váy đen từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Màu đen kỳ thực cũng là một cách định nghĩa phi thường rộng khắp. Huống chi trang phục địa trung hải vốn là thiên biến vạn hóa. Mặc dù là màu đen cũng có các loại bất đồng. Áo da màu lóng lánh bóng loáng, cùng hoa văn màu sắc màu đen đan xen tối, đều là thời khắc mỗi người bày ra một mặt đặc biệt của mình. Về phần kiểu dáng càng là đa dạng. Áo bào đen cùng váy đen bất quá là một loại gọi chung. Hơn nữa chỉ có nhân viên Bắc Tê Nông Thần Miếu mới sẽ phi thường nghiêm ngặt tuân thủ trang phục quy định áo bào cùng váy. Các thị dân cùng các du khách chỉ cần màu sắc cơ bản không có vấn đề mà nói cũng không đáng kể. Đương nhiên, cũng có một chút người trẻ tuổi muốn đi khoe khoang chính mình cá tính phản nghịch. Bọn họ thích mặc màu gì liền mặc màu đó. Nhưng những người này tuyệt đại đa số sẽ bị dòng người màu đen cùng các phần tử tín ngưỡng không tự chủ được xa lánh ra ngoài hiện trường tuyển cử. Hôm nay áo bào đen cùng váy đen là mọi người tự giác dưỡng thành một loại văn hóa cùng tập tục. Không có pháp luật quy định, cũng không có minh văn lệnh cấm. Không thích mà nói cũng không cần đến gần chỗ náo nhiệt này. Làm chuyện chính ngươi nên làm. Nói tới ngày ấy, ta cố ý không lựa chọn màu đen đây đi ở trên đường Aten thành thị. Một tên du khách đột nhiên hỏi hướng dẫn viên du lịch. Cái này là tự ngài lựa chọn. Nhưng ta nhắc nhở ngài, tại Aten có rất nhiều phần tử cuồng tín. Bọn họ sẽ mang tới phun xương màu đen thậm chí sơn màu đen. Phàm là người xuất hiện trên đường phố chủ yếu không có mặt màu đen, xác suất rất lớn sẽ bị cưỡng chế phun đen. Hướng dẫn viên du lịch nhỏ giọng nói với vị du khách này. Ai những kia phần tử cuồng tín đầu óc có vấn đề à? Bọn họ xác thực không ít đều là đầu óc có vấn đề. Không tiếc bị tạm giữ cũng phải làm như vậy. Được rồi, vậy ta còn là đàng hoàng mặt màu đen đi. Lại nói đến, nơi nào lấy đến nhiều hoa tươi như vậy nha. Cảm giác thành thị đều sắp bị phủ kín. Là từ mỗi cái tỉnh Hy Lạp vận tải tới được sao? Hẳn là thế. Hoa là không thể thiếu nhất. Không thể làm sao có thể gọi phân hoa tiết đây. Hoa tươi càng nhiều, loại mùi thơm ngát đặc thù kia hoàn toàn thấm vào trong những kiến trúc kia. Mỗi một cột mốt đường cùng một chiếc đèn đường đều chí ít buông xuống ba chi hoa liên. Càng không cần phải nói những nguyệt quế kia vốn là trồng trong thành thị. Những quế chi này như là bị làm ma pháp, xòe ra vô cùng xuông xuông, che đậy thép s, y, mơ, a, nơ, gơ, bò khắp trên đường phố. Nhưng tựa như trong lúc vô tình xông vào lâm viên thần thoại Hy Lạp trong mơ. Toàn chức Pháp Sư 303 chương 3025 dân tâm tức thần ý tuyển cử tổng cộng là 4 ngày. Đầu tiên dẫn lửa toàn bộ Aten chính là một đoàn thánh hỏa Bắc Tê Nông thần miếu đến từ chính Á Châu. Thánh hỏa đến từ các thần miếu phụ thuộc Bắc Tê Nông ở các khu vực của năm lục địa sẽ phiêu dương quá hải mà đến. Thần miếu phụ thuộc sẽ viết tên người mình ủng hộ vào bên trong thánh hỏa. Do một nhóm phán quyết pháp sư trung thành nhất tiến hành một đường hộ tống đến Hy Lạp đến Aten thành. Bảo đảm mỗi một đạo thánh hỏa đều sẽ không có bất kỳ sai lầm. Tổng cộng 5 đạo thánh hỏa đều tại ngày đó đến. Mà 5 đạo thánh hỏa này cũng đại diện cho cuộc thần nữ tranh cử này chính thức bắt đầu đến từ phía Nam Thái Bình Dương. Những đồng bào Út Châu, bọn họ đồng ý ủng hộ thánh nữ Diệp Tâm Hạ làm thần nữ của chúng ta. Lão tế ti Phan Mơ cao giọng tuyên đọc nói. Thánh hỏa thắp sáng, có thật nhiều hỏa diễm tinh linh như chuồn chuồn. Chúng nó bay tới vị trí pho tượng Diệp Tâm Hạ, tôn lên nàng hình tượng ôn nhu yên tĩnh. Đến từ Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu, bọn họ đồng ý ủng hộ thánh nữ Isisa làm thần nữ của chúng ta. Lão tế ti Phan Mơ tiếp tục tuyên đọc nói. Mỗi một đạo chống đỡ thánh hỏa đều ở thời gian khác nhau đến sẽ lập tức tuyên đọc. Tại quá khứ liền đã xảy ra sự kiện chặn thánh hỏa. Nhưng thời kỳ này đều là mấy trăm năm trước âm mưu đặt tại trên mặt bàn. Hiện tại các lục địa phụ thuộc thần miếu cũng không thể để tuyến đường của bọn họ bị người khác biết. Càng không thể để người ngoài biết ý nguyện ủng hộ của bọn họ. Một ngày nay tỷ lệ ủng hộ là 3 so với 2. Diệp Tâm Hạ thu được Á Châu, Út Châu, Âu Châu 3 cái phụ thuộc thần miếu ủng hộ, chiếm cứ ưu thế nhất định. Cả một đêm, rất nhiều người khó có thể ngủ. Tuy rằng kết quả thánh hỏa là rất nhiều nhân viên nội bộ có thể đoán trước, nhưng mới đầu mang đến ưu thế rất dễ dàng ảnh hưởng dư luận tiếp theo. Bất quá đến ngày thứ hai, những người lo lắng liền không tự chủ được nở nụ cười. Ngày hôm nay công bố chính là ý muốn ủng hộ của các đại ma pháp tổ chức thế giới. Luận giao thiệp cùng quyền lực mà nói, Isisa rõ ràng muốn cao hơn Diệp Tâm Hạ một đoạn dài. Đến từ ma pháp tổ chức của các nơi trên thế giới đều càng muốn ủng hộ Isisa vì là thần nữ. Trận này tranh tài bên trong, Isisa có thể nói là toàn thắng. Đem ngày hôm qua dư luận cho triệt để ép xuống. Liên minh thợ săn, Hiệp hội ma pháp năm lục địa, Liên minh hải dương đều đồng ý ủng hộ Isisa. Còn có thật nhiều chính quyền quốc gia, quan hệ của bọn họ và Isisa đều vô cùng mật thiết. Nếu không là có Victory thế gia và cùng với lượng lớn thế lực tương quan kiên định đứng ở bên Diệp Tâm Hạ, liền ngày hôm nay tranh tài liền để Diệp Tâm Hạ không có một chút khả năng nào đảm nhiệm thần nữ. Trọng tâm của Isisa chính là ở ngoại giao A. Như vậy tính ra, Diệp Tâm Hạ hiện tại vẫn là ở vào thế yếu. Dù sao nàng thiếu hụt quá nhiều quyền uy ma pháp tổ chức ủng hộ. Đặc biệt là Hiệp hội ma pháp năm lục địa, dĩ nhiên ngoại trừ Úc Châu, toàn bộ đều là chống đỡ Isisa. Diệp Tâm Hạ liền bên Hiệp hội ma pháp Á Châu cũng không có thuyết phục sao. Kết quả ngày nay có thể nói để bên người ủng hộ Diệp Tâm Hạ giật nảy cả mình. Isisa ở ngoại giao sức ảnh hưởng trên có thể nói khủng bố. Không chỉ có hóa nhau thế yếu ngày hôm qua, càng có thể bởi vì cái tỷ số dẫn trước này mà trực tiếp thắng lợi, có người vui có người buồn. Kết quả cuối cùng quan hệ đến lợi ích của quá nhiều người. Isisa đạt được ưu thế cực lớn nhất lên khác một phen ngôn luận than thở Isisa. Đêm thấp thỏm bất an rốt cuộc đi qua. Đến ngày thứ ba tuyển cử, lão tế ti sẽ công bố chính là nội bộ bác tê nông thần miếu ủng hộ. Sự ủng hộ của nội bộ cũng nắm giữ tính quyết định. Giả như ý đồ ủng hộ của nội bộ ngang hàng, cũng hoặc là Isisa dẫn trước mà nói, như vậy thần nữ trừ Isisa ra không còn có thể là ai khác rồi. Ta chính là kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long. Ta đã tuyên thề, thề sống chết cống hiến cho thánh nữ Diệp Tâm Hạ. Hải Long tại trước hai tòa pho tượng tuyên đọc ý đồ ủng hộ của mình. Hắn câu nói này cũng đã cho thấy, một khi Isisa trở thành thần nữ, hắn kỵ sĩ điện điện chủ này cũng có thể cuốn gói cút đi. Nhưng nội bộ ủng hộ vốn là như vậy. Chọn sai, vạn kiếp bất phục. Trong bác tê nông tòa thần miếu xưa nay sẽ không nói chuyện trung lập. Không phải huy hoàng chính là ngã xuống. Chúng ta đồng ý cống hiến cho thánh nữ Diệp Tâm Hạ, kỵ sĩ điện kim diệu đoàn kỵ sĩ cao giọng tuyên đọc. Chúng ta đồng ý cống hiến cho thánh nữ Diệp Tâm Hạ, kỵ sĩ điện ngân nguyệt đoàn kỵ sĩ cao giọng tuyên đọc. Chúng ta đồng ý cống hiến cho thánh nữ Diệp Tâm Hạ, kỵ sĩ điện Lam Tinh đoàn kỵ sĩ cao giọng tuyên đọc. Toàn bộ kỵ sĩ điện, đại diện cho lực lượng vũ trang mạnh mẽ nhất bác Tê Nông thần miếu, bọn họ toàn bộ chống đỡ Diệp Tâm Hạ vì là một đời thần nữ mới. Cái khí thế này hào hùng truyền ra cả tòa Aten thành, để cuộc tranh cử này lại một lần nữa trở nên chênh lệch xa. Nội bộ bác Tê Nông thần miếu biểu hiện phi thường rõ ràng. Chỉ có phán quyết điện đang ủng hộ Isisa. Ba đại điện khác đều đi theo Diệp Tâm Hạ hành động hôm nay. Có thể nói quét ngang hôm qua hung hăng kiêu ngạo của người ủng hộ Isisa. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng bác Tê Nông thần miếu tựa hồ đã thuộc về Diệp Tâm Hạ. Thuộc về người nắm giữ thần hồn này ba ngày tuyển cử. Ở trong mắt người bên ngoài có thể nói thoải mái nhấp nho. Nhưng ở trong lòng Isisa cùng Diệp Tâm Hạ nhưng sớm rõ ràng vô cùng. Bọn họ rất rõ ràng đây chính là kết quả cuối cùng. Song phương ở trên phiếu bầu nội bộ cùng ngoại bộ vô cùng có khả năng cuối cùng không phân cao thấp. Nhưng bác Tê Nông thần miếu không khả năng có hai thần nữ, càng không thể vẫn là hai vị thánh nữ. Aten chúng ta vẫn duy trì truyền thống dân chủ công chính. Cứ việc các lần trước tuyệt đại đa số thần nữ đều là lấy ưu thế áp đảo Vinh Đăng thần phong, nhưng lần này nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Điều này nói rõ chúng ta nắm giữ hai vị thần nữ hậu tuyển nhân kiệt xuất. Các nàng đều đủ xuất sắc. Bất luận cuối cùng ai đảm nhiệm thần nữ, đều đủ cho là bác Tê Nông thần miếu chúng ta mang đến vô tận huy hoàng. Lão tế ti phan mơ cao giọng nói. Tiếng nói của hắn gây thêm ma pháp. Mọi người bất luận đứng ở cái góc nào thành thị cũng có thể nghe được. Kết quả không phân cao thấp, chuyện này ý nghĩa là cuối cùng tuyển cử sẽ tiến vào đến một cái phân đoạn đặc thù. Cái phân đoạn này, rất nhiều người đều có dự liệu. Nếu đồng dạng Trác Việt, bất kể là nội bộ hay là ngoại giới. Như vậy thần nữ cuối cùng để cho tự Aten chúng ta đến quyết định. Các áo bào đen cùng váy đen Aten thành. Các ngươi đồng ý ủng hộ ai? Cho chúng ta một cách đáp án cuối cùng đi. Dân tâm tức thần ý lão tế Ti Phan Mơ nói với tất cả người Aten thành. Dân tâm tức thần ý lựa chọn cuối cùng, giao cho tòa thành này. Aten mỗi một cư dân đều nắm giữ phiếu bầu. Trên thực tế đây là phương thức thần nữ tuyển cử cổ xưa nhất. Thần nữ ban đầu chính là do cư dân Aten thành đề cử đi ra. Nhưng trải qua mấy ngàn năm, thần nữ từ từ trở thành sự chú ý của thế giới này. Phiếu bầu Aten thành đã không lại làm tham khảo. Quá như thế tháng năm dài đằng đẵng, liền chính người Aten thành cũng quên bọn họ cũng nắm giữ quyền bầu thần nữ. Thậm chí trở thành then chốt của thần nữ chi tuyển lần này. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị đều sôi trào rồi lúc này. Giờ khắc này, quyết định của các ngươi chính là ý chỉ của thần. Con dân của thần vinh quang chúng ta, xin lắng nghe nội tâm chân thật nhất của mình hô hoán. Nói cho chúng ta ai mới là thần chi nữ của bác Tê Nông thần miếu chúng ta, lão tế Ti Phan Mơ nói. Toàn chức pháp sư 303 chương 3026 hoa o, lơ, y, u, cùng hoa lại Aten thành đến quyết định. Mỗi một người đang ở Aten thành, thậm chí bao gồm những du khách vẹn vẹn là tới nơi này cảm thụ bầu không khí. Chỉ cần là áo bào đen cùng váy đen, đều có tư cách lựa chọn, nhưng Aten thành hiện tại cũng có 800.000 người. Lẽ nào mỗi người hiện trường lấy ra giấy cùng bút viết xuống ý của mình sao? Mọi người nhất định nhìn thấy tòa thành này tùy ý có thể thấy được hai loại hoa chứ lúc này. Âm thanh điện mẫu ôn hòa đoan trang truyền đến. Đồng dạng là làm ma pháp. Âm thanh điện mẫu như là đang vang lên trong đầu mỗi người. Không phải loại nổ vang kia nhưng có thể để 900.000 người đều nghe được rõ ràng. Một tháng trước thì có lượng lớn hoa cỏ được đưa vào trong Aten thành. Nhưng chỉ có hai loại hoa. Hoa o, lơ, y, u, cùng hoa lại. Các ngươi có biết kỳ nguyện pháp môn của chúc phúc hệ điện mẫu Ba Mi nói. Mọi người ở Aten đương nhiên biết cầu nguyện pháp môn, đây là một loại pháp thuật thần diệu nhất trong chúc phúc hệ. Pháp thuật này do một tên chúc phúc hệ pháp sư mở ra. Trong thời gian kỳ nguyện pháp môn kéo dài, tất cả người cầu nguyện đều sẽ ban tặng một phần sức mạnh cơ. Hừ, bây, pháp môn này, càng nhiều người cầu nguyện, pháp thuật này liền càng cường đại. Đã từng thần nữ Vi Lạp liền thỉnh cầu một cách lôi hệ pháp thuật. Một người thành thị cùng cầu nguyện, lôi hệ pháp thuật này sẽ trở nên kinh khủng hơn cấm chú, cũng giết chết người khổng lồ Titan bạo ngược thời đó. Cái cầu nguyện này có thể là cầu nguyện vũ, cầu nguyện phong, cầu nguyện thủy tuyết, cầu nguyện khỏe mạnh cùng chữa trị. Cũng có thể cầu nguyện lực lượng hủy thiên diệt địa, cầu nguyện khả năng diệt thần chu tiên. Chỉ cần người cùng cầu nguyện đủ nhiều, một cái cầu nguyện pháp thuật nho nhỏ đều trở nên to lớn đến cực điểm. Đương nhiên, cái phương pháp cầu nguyện này người có thể triển khai lác đác không có mấy. Điện mẫu Ba Mi là cầu nguyện giả hiếm hoi còn sót lại của bác Tê Nông thần miếu. Mọi người thấy những hoa cỏ bên người kia sao? Hoa o, lơ, y, u, đại biểu Diệp Tâm Hạ. Hoa lại đại diện cho Y Si Sa. Các ngươi nắm hoa mình muốn thì thầm ra cầu nguyện chi từ, liền bằng hiệp trợ ta hoàn thành rồi một lần thần chú cầu nguyện. Mỗi một vạn phần cầu nguyện sẽ làm trên tượng Diệp Tâm Hạ thánh nữ chúng ta nhiều thêm một bó o, lơ, y, u, thánh nhánh hoa. Mỗi một vạn phần cầu nguyện cũng đem vì chúng ta Y Si Sa thánh nữ tỏa ra một gốc hoa nhài ngàn năm hoa phép cầu nguyện. Thế gian hiếm thấy. Bây giờ nhưng xuất hiện ở trong cuộc thỉnh thế tuyển cử này. Mọi người Aten thành không khỏi vì đó cảm xúc dâng trào, vậy đại khái là tuyển cử công chính công bằng nhất. Ở dưới tình huống hai vị thánh nữ trước sau ngang hàng, do người Aten thành đến lựa chọn. Quan trọng nhất chính là phép cầu nguyện không cách nào pha bất kỳ một điểm giả tạo. Mỗi một người cầu nguyện đều phải vâng theo pháp tắc này. Bọn họ không cách nào nâng hai loại hoa, càng không cách nào lặp lại đọc lên hai lần cầu nguyện chi từ. Mà mặc dù là người làm phép điện mẫu, cũng không cách nào thao túng được kết quả cuối cùng. Hết thảy đều ở dưới tầm mắt của mọi người, rất nhiều tuyển cử cũng có thể thao tác hộp tối. Dù cho là ngay ở trước mặt tất cả mọi người mở ra hòm khóa, cũng có rất nhiều biện pháp để thay đổi kết quả. Nhưng ma pháp không cách nào thao tác hộp tối. Vì lẽ đó cuộc tuyển cử này kết quả cuối cùng sẽ triệt để hóa thành một ẩn số. Dù sao liền người trong Aten thành cũng không biết bọn họ sẽ trở thành người lựa chọn cuối cùng. Hai vị thánh nữ cũng đồng dạng không biết điện mẫu cuối cùng sẽ lấy phương thức như thế đến xác định vị trí thần nữ. Aten thành A. Căn cơ của Bác Tê Nông thần miếu. Bác Tê Nông thần miếu ở đây sinh ra, cũng ở nơi đây huy hoàng. Từ biểu tình trên mặt Diệp Tâm Hạ cùng Y Si Sa liền có thể thấy được. Các nàng đối với cầu nguyện lựa chọn của điện mẫu không biết gì cả. Vậy đám người Aten thành đến tột cùng là càng yêu thích Diệp Tâm Hạ hay là Y Si Sa? Này e sợ cũng là một ẩn số. Bởi vì bất kể là Diệp Tâm Hạ hay là Y Si Sa, các nàng đều phi thường lưu ý mỗi một người dân Hy Lạp, mỗi một cư dân Aten. Bất cứ sự kiện uy hiếp gì đến nhân dân, các nàng đều sẽ không có nửa điểm khoan dung. Về phần ý đồ của các du khách cũng không phải then chốt. Aten thành hạn chế số lượng du khách, nhiều nhất 1 vạn người. So với số đếm 80 vạn khổng lồ, kết quả cuối cùng vẫn là do cư dân bản thổ Aten thành quyết định. Hai vị thánh nữ có đồng ý loại cầu nguyện lựa chọn này hay không? Điện mẫu Ba Mi cuối cùng vẫn là trưng cầu ý kiến của các nàng. Hai người đều chưa từng làm nhiều cân nhắc, đồng thời gật gật đầu biểu thị đồng ý cách làm này của điện mẫu. Xem ra hai vị thánh nữ đều có đầy đủ tự tin với cư dân thành thị mình, rất tốt. Như vậy chúng ta thần nữ đều sẽ sinh ra trong cầu nguyện. Các cư dân Aten, con dân của thần, mời các ngươi thận trọng cân nhắc. Hướng về toàn thế giới công bố đáp án của các ngươi. Điện mẫu Ba Mi âm thanh cao vút như ca. Tuyển cử ngoài dự đoán mọi người như vậy. Công chính đến liền những du khách kia đều cảm thấy khó có thể tin, bây giờ lại có bao nhiêu cái tổ chức cùng chính quyền sẽ do nhân dân tới làm quyết định đây. Tư tưởng cùng văn hóa của Bác Tê Nông thần miếu, nhất định các nàng mấy ngàn năm nay đều sẽ không suy sụp. Trong đám người, một người đàn ông trung niên mặc màu đen liền tây có chút không biết làm sao nhìn người chung quanh. Mọi người đều đang tìm hoa cỏ bên người. Hoa lại cùng hoa o, lơ, y, u, đếm mãi không hết. Dù cho tiếng người huyên náo như trước có thể tìm được một gốc. Thậm chí có mấy người trên thân chính mình đã bắt một bó lớn. Cho thấy bọn họ đây kiên quyết không rời ủng hộ chi tâm. Tiểu tử, có thể hay không cho ta một gốc? Mạc Gia Hưng lung túng gãi gãi đầu, nói với một nam tử thanh niên Aten bên người. Trên cổ, trên cánh tay thanh niên nam tử đều là hình xăm màu xanh, văn đến độ là cành u liêu. Ý đồ ủng hộ lại cực kỳ rõ ràng. Cho đại thúc cảm tạ ngươi ủng hộ Diệp Tâm Hạ thần nữ chúng ta. Hình xăm thanh niên tỏa sáng cho Mạc Gia Hưng một gốc. Mạc Gia Hưng người này chính là yêu thích náo nhiệt. Tuy rằng bên Bác Tê Nông thần miếu sắp xếp chỗ ngồi cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy ở trong đám người thư thích một điểm. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã trở thành người tham dự bầu phiếu. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Chính mình rốt cuộc có thể vì là Tâm Hạ làm chút gì. Cứ việc so với 800.000 người số đếm khủng bố này, một vé của mình thật sự bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Mạc Gia Hưng như trước vô cùng cẩn thận nâng hoa o, lơ, y, u. Khi đọc lên đoạn cầu nguyện chi từ đơn giản kia càng là chăm chú nhắm hai mắt lại. Thành kính đến như lúc trước thắp hương bái Phật cho Mạc Phàm thi đậu một cái trường tốt. Đại thúc, đại thúc. Trong tay ngươi có hoa sao? Đóa hoa lại này nhưng dễ nhìn, cho ngươi một gốc. Một cái nữ tử đẹp đẽ nhiệt tình đưa một gốc hoa lại, đồng thời trực tiếp sát tới liền muốn cho Mạc Gia Hưng một cái hôn. Mạc Gia Hưng sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản cô gái nhiệt tình buông thả này nói: ta có hoa, là hoa o, lơ, y, u, hừ. Ngu xuẩn nữ hài Hy Lạp nhiệt tình buông thả trong nháy mắt đã biến thành kẻ thù lạnh lẽo kiêu ngạo, trong đôi mắt tràn ngập xem thường cùng xem thường Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng vô cùng lúc túng, Hắn nhìn kỹ cô gái này, phát hiện nàng tựa hồ cố ý hướng về người qua đường hiến hôn, liền vì đưa thêm mấy đóa hoa lại. Sau khi hắn phát hiện có mấy nam tử du khách nơi khác đều mắc mưu, không khỏi lo lắng lên. Tại sao có thể như vậy à? Toàn chức pháp sư 303 chương 3027 cầu nguyện sai lầm, xin ủng hộ Diệp Tâm hạ thần nữ chúng ta. Nàng sẽ làm được càng tốt hơn ý si xa. Thanh niên Aten có hình xăm không ngừng mà đưa cành ô liu cho người ở bên cạnh, lộ ra nụ cười ôn hòa lễ phép. Dù cho người khác không muốn tiếp, hắn cũng như trước sẽ nói vài tiếng cảm tạ. Rất nhanh, mấy bằng hữu của thanh niên hình xăm này cũng gia nhập vào trong lan truyền nhánh hoa ô liu. Bọn họ lan truyền những tín vật mùi thơm ngát tao nhã này, cũng lan truyền một cách lý niệm cộng đồng. Bất kỳ một quốc gia nào đều cần yên tĩnh ôn hòa, không người nào nguyện ý gặp cực khổ vô cùng vô tận. Cho ta một bó. Mạc Gia Hưng quả đoán gia nhập vào trong đội ngũ đưa truyền nhánh hoa ô liu của mấy thanh niên này. Ha ha! Đại thúc! Ta đến vẽ cho ngươi cái mặt một nam tử, trong đó trên thân còn mang theo bút màu. Không chút do dự vẽ một cây tiểu lá o. Lơ! Y! U! Trên mặt Mạc Gia Hưng. Đại thúc nhìn qua rất có sức sống a, không giống một số lão già như vậy âm u đầy tử khí. Hình xăm thanh niên nhích môi nở nụ cười. Chúng ta cũng không thể bại bởi những người ủng hộ ý si xa kia. Tiểu họa sĩ đường phố vung vẩy bút màu trong tay hào hứng dâng trào nói. Hả? Các ngươi cũng là những người ủng hộ hoa ô liu lúc này. Một đoàn thể nhỏ bên cạnh tiến tới. Nhìn thấy trên người bọn họ mấy người này có hình xăm phi thường đặc thù, đúng đấy. Mọi người cùng nhau a. Muốn để những người khác người nhìn thấy sự khổng lồ của hộ vệ đoàn hoa ô liu chúng ta. Vẽ lên, cái này cũng vẽ lên. Ta mang theo thiếp giấy. Không thành ý a, đến, vẽ trên ngực ta, vẽ cạnh tim ta. Mạc Gia Hưng theo đám người tuổi trẻ này, cảm nhận được phần đầy nhiệt tình của người Hy Lạp. Bọn họ rất dễ dàng bị không khí chung quanh cảm hóa, đồng thời duy trì lý trí cùng tố dưỡng của mình, thỏa thích biểu lộ chính mình. Trong lúc nhất thời ngẫu hứng nhảy múa, từng điểm hợp sướng to lên, chỉnh tề như một khẩu hiệu ủng hộ. Còn có bị gió thổi qua nhấc lên một đám mảnh màn cành hoa lớn, xúc động lòng người như khăn trùm đầu tân nương xinh đẹp vậy. Điện mẫu Ba Mi đứng yên trên quảng trường thành thị tuyển cử, trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Đã rất lâu không nhìn thấy Aten thành nhiệt huyết như vậy. Vậy đại khái chính là sức hấp dẫn của giao cho mọi người quyền lực đi. Aten thành này là căn cơ của Bắc Tê Nông thần miếu. Cuối cùng do đám người Aten thành đến quyết định cuộc tuyển cử này. Thực sự là lại cực kỳ hoàn mỹ. Hai vị thánh nữ phân biệt đứng ở bên cạnh điện mẫu. Đến hiện tại bất kỳ ngôn từ dư thừa đều không hề có một chút ý nghĩa. Muốn làm đến bất quá là lặng lặng nhìn kỹ những thị dân này. Hoàn thành cầu nguyện chi từ rồi. Xin mời buông tay ra. Để tín ngưỡng của các ngươi bay về phía thần chỉ. Tức trời cao Hy Lạp chúng ta, âm thanh điện mẫu lại một lần nữa vang lên. Mọi người đang cầm hoa cỏ, lục tục hoàn thành cầu nguyện của mình rồi. Mấy trăm ngàn đóa hoa. Thánh khiết như tuyết trắng liên ý gợn sóng trên núi A. Nơ. B. O. Chậm rãi bay lượn trong Aten thành tràn trề không khí ngày lễ. Cánh hoa cùng sợi hoa triền miên. Thơm ngát phân tán. Còn có con mắt của những người nhìn chăm chú. Tựa như đảo ngược tinh không. Mưa hoa bay về phía cầu nguyện chi vân. Hào quang cầu nguyện chi vân lại tưới tắm đến trên vai mỗi người. Cầu nguyện chi từ trong khoảng thời gian này lần lượt hoàn thành. Mà một hồi hoa chi vũ giống như thời gian chảy ngược ban tặng tất cả mọi người một cảnh tượng kinh diễm tuyệt luôn. Thần luận thẳng vào trong lòng người trên đời là một cái lý niệm mờ ảo. Cầu khẩn của mỗi người đều hư vô không cách nào nhìn thấy. Nhưng lần này, mọi người có thể nhìn kỹ tiếng cầu nguyện của mình như vậy. Có thể nhìn những sợi hoa niềm tin đại diện cho mình trôi về thần chỉ. Được tuyển chọn, được tán thành, được chăm sóc. Tương lai của Bắc Tê Nông thần miếu do chính bọn hắn quyết định. Cuộc tuyển cử này so với Trần Ngập Hơi tiền còn tươi đẹp hơn. Bất luận hôm nay ai sẽ trở thành thần nữ, bác Tê Nông thần miếu đã thoát khỏi tư tưởng cổ xưa, đã tiến bộ. Để chúng ta đến xem thử một cái kết quả đại khái. Xin các thị dân còn chưa hoàn thành cầu nguyện mau chóng hoàn thành. Thời gian cầu nguyện sẽ kết thúc sau 3 phút. Không cầu nguyện liền coi là bỏ quyền. Điện mẫu mở miệng nói với mọi người. Điện mẫu chậm rãi xoay người, muốn xem kết quả trên hai tòa pho tượng. Một bên là ô liu thánh cảnh, mỗi một vạn phần cầu nguyện sẽ nhiều một cảnh. Ánh mắt điện mẫu đầu tiên là ở chỗ Diệp Tâm Hạ. Nàng sẽ ở dưới thị dân chứng kiến đếm tổng cộng có bao nhiêu cảnh ô liu thánh cảnh. Nhưng rất nhanh điện mẫu ba mi liền nhíu mày, nàng nhìn vị trí cổ tay pho tượng Diệp Tâm Hạ. Một cảnh ô liu thánh cảnh cũng không có sao có thể có chuyện đó, chẳng lẽ toàn bộ Aten thành đều là người ủng hộ ý si sa. Người ủng hộ Diệp Tâm Hạ liền một vạn cũng không có, nhưng thời gian vừa nãy mưa hoa bay lượn. Điện mẫu ba mi có thể nhìn thấy rất nhiều hoa ô liu. Tuyệt đối vượt qua mấy vạn, điện mẫu ba mi ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía pho tượng y si sa. Trên cổ của nàng là vòng hoa. Nở rộ bao nhiêu hoa nhài thiên niên hoa kỳ thực cũng vừa xem hiểu ngay. Nhưng mà hình ảnh trước mắt để điện mẫu ba mi lại một lần nữa ngây dại rồi, một đóa cũng không có người ủng hộ y si sa, lẽ nào cũng không có quá vạn chuyện gì thế này? Rõ ràng tại trước đây không lâu có mấy trăm ngàn đóa hoa lại cùng hoa ô liu đan dệt thành mưa hoa xa hoa nhất. Ở bầu trời tòa Aten về thành cổ xưa trang nghiêm này, chúng nó bay về phía cầu nguyện chi vân. Vì sao hai vị thánh nữ không có tăng thêm nửa lá một cành, lẽ nào là cái ma pháp này xảy ra vấn đề gì? Nhưng ma pháp làm sao sẽ xảy ra vấn đề a? Hết thảy đều là tuần hoàn quy tắc ma pháp vĩnh hằng bất biến, điện mẫu. Là kết quả vẫn không có sinh ra sao? Vì sao hai vị thánh nữ đều giống như không có thu được cầu nguyện ủng hộ? Lão tế Ti Phan Mơ nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của mọi người đã từ trong hoa xa tràn ngập thành thị chậm rãi rời ra. Bọn họ nhìn kỹ pho tượng hai vị thánh nữ, muốn biết kết quả cuối cùng của tuyển cử này. Là chỉ hoãn sao? Thật giống một cảnh một đóa cũng không có. Mọi người như trước kiên thành nhìn chăm chú. Bọn họ vẫn là cảm thấy pháp thuật cầu nguyện không có chân chính lên công hiệu, cần kiên trì chờ đợi một hồi. Nhưng người thực sự hiểu rõ pháp thuật cầu nguyện đều biết, mỗi một phần cầu nguyện thành lập đều sẽ trước tiên thể hiện ra kết quả cầu nguyện. Nói cách khác, chỉ cần đạt đến một vạn phần cầu nguyện thì nhất định sẽ có một thánh cảnh cùng một thiên niên hoa sinh ra. Không có thứ gì phát sinh. Thế này cực không phù hợp lẽ thường. Ánh mắt Diệp Tâm Hạ cùng Y Si Sa cũng không tự chủ được rơi vào trên thân điện mẫu. Vẻ mặt điện mẫu cũng vô cùng nghi hoặc. Nàng cũng hoàn toàn không làm rõ được. Chẳng lẽ là phương thức cầu nguyện của mình có sai lầm? Nhưng điện mẫu đã suy xét qua, cũng trắc nghiệm qua. Loại cầu phương thức nguyện này là thành lập. Đại khái là một phân đoạn nào đó xuất hiện vấn đề. Điện mẫu ba mi hồi đáp. Nàng bắt đầu đi cùng sử dụng một cái mỉm cười hướng mọi người biểu thị không cần lo lắng. Lúc này gió nhẹ vung lên. Bao nhiêu hoa ô liu cùng hoa lại trôi về trên đàn. Điện mẫu ba mi theo bản năng dùng tay đi tiếp được những hoa này. Đưa chúng nó lên chóp mũi mình ngửi một cái. Hành động của điện mẫu ba mi để mọi người càng thêm nghi hoặc. Không ít người cũng học sáng vẻ điện mẫu. Ngửi kỹ những hoa này. Sau đó nghiêm túc cẩn thận quan sát. Đây không phải hoa lại cùng hoa ô liu? Đột nhiên có một nam tử trong đám người hô to một tiếng. Điện mẫu cũng đã nhận ra được chút gì. Vừa vặn do tên nam tử kia vừa đề tỉnh. Hoàn toàn tỉnh ngộ những hoa này. Có vấn đề. Toàn chức pháp sư 303 chương 3028 rửa mắt chờ đợi đi. Aten hai vị thánh nữ gần như cùng lúc đó nắm lấy một ít sợi hoa. Nữ hiền cùng các nữ hầu khác cũng rồn rập nắm chặt cánh hoa. Theo xuất hiện cái ngôn luận này, đám người cả tòa thành thị đều đang làm những việc tương tự. Hoa tồn tại vấn đề. Chúng nó không phải hoa ô liu cùng hoa lại, loại hoa màu trắng có rất nhiều. Dù cho là hoa ô liu cùng hoa lại đều có rất nhiều hoa màu sắc hoàn toàn khác. Nhưng bất kể là hoa ô liu vẫn là hoa lại, đối với Aten người mà nói đều là quen thuộc nhất. Bọn họ làm sao có khả năng nhận sai? Thật giống không có vấn đề gì à. chính là hoa ô liu cùng hoa lại nha, nhà ta chính là trồng ô liu. Mùi hoa cùng hình dạng hoa tựa hồ có một điểm khác biệt, nhưng toàn thể khác biệt không lớn. Lẽ nào là thị chính muốn rẻ, lấy một xe tải tạp phẩm đến trồng trong Aten thành thế này đúng là mỉa mai. Toàn bộ đều là hoa ô liu giả cùng hoa lại giả. Nếu không phải là điện mẫu ba mi vừa vặn lấy hai loại hoa để làm cầu nguyện, mọi người chúng ta cũng không biết những hoa dùng để trang trí thành thị này lại còn tồn tại giao dịch đen. Lục tục, một ít lâm viên công nhân, một ít thực vật chuyên gia, một ít trồng nông hộ, một ít nông trường chủ đều phân biệt đi ra. Những hoa này rất giống hoa ô liu cùng hoa lại, nhưng tuyệt đối không phải hoa ô liu cùng hoa lại chân chính. Bọn họ cũng không biết những này là giống gì, nhưng nếu như chúng nó không phải hoa lại cùng hoa ô liu, cầu nguyện ma pháp dĩ nhiên là không cách nào có hiệu lực. Dù sao ô liu thánh cảnh cùng hoa nhài thiên niên hoa đều có hoa hồn của chúng nó. Chúng nó làm sao sẽ thu nạp dưỡng chất chúc phúc không thuộc về giống hoa cỏ của chúng nó? Sắc mặt điện mẫu ba mi có chút xanh lên. Lẽ ra nên là một cuộc tuyển cử hoàn mỹ. Vị trí thần nữ cũng sẽ ở hôm nay có kết quả cuối cùng. Bác Tê Nông thần miếu sẽ tiến vào một thời đại mới. Nhưng không có nghĩ đến phát sinh chuyện ngu xuẩn hoang đường như vậy. Như vậy là ai đang phụ trách hoa trang trí thành thị? Những hoa giả này lại là từ nơi nào trở tới đây? Điện mẫu ba mi rõ ràng ra rồi. Nàng phải tra xét chuyện này trong lúc nhất thời. Mấy cái thị chính quan chức đều hoảng rồi. Bọn họ nhưng không nghĩ tới trên tuyển cử long trọng như vậy sẽ xuất hiện một cái ô long sự kiện như vậy. Ngữ khí của điện mẫu ba mi mang theo lực uy hiếp. Tiếng nghị luận của mọi người đều chìm xuống mấy phần. Lúc này một tên nữ hiền giả đi tới, nàng đi tới bên cạnh điện mẫu, nói khẽ với điện mẫu mấy câu. Nói lớn tiếng một chút, để hai vị thánh nữ cũng có thể nghe thấy. Điện mẫu không có cho phép vị nữ hiền giả này nói khẽ với mình. Nàng là điện mẫu, không phải người chấp trưởng, bất luận chuyện gì xảy ra cuối cùng đều sẽ do hai vị thánh nữ đi xử lý. Hai loại hoa này cũng không phải hoa giả bình thường. Thuộc hạ nghiên cứu qua các loại ma pháp thực vật, loại hoa này ngoại hình cứ việc hoàn mỹ giống như hoa lại cùng hoa ô liu, nhưng giống loài chúng nó nhưng là một loài hoa mọi người chúng ta đều phi thường biết rõ. Nữ hiền giả thực vật hệ nói. Chúng nó là loài nào? Y si sa dành trước chất vấn. Chúng nó bản chất là hoa anh túc thuốc phiện. Vị kia nữ hiền giả nói. Anh túc Diệp Tâm Hạ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng là hoa anh túc? Nhành hoa anh túc căn bản không mọc ra bộ dáng này. À, cái này e sợ là tác phẩm của một tên thực vật ma pháp học giả phi thường xuất sắc. Trồng ra hoa anh túc có ngoại hình hoa lại cùng hoa ô liu. Nữ hiền giả nói. Trò đùa dai sao? Lão tế ti Phan Mơ nói. Hoa của cả thành đều là hoa anh túc. Đây là số lượng khổng lồ cỡ nào? Núi rừng cần bao nhiêu mẫu anh mới có thể trồng ra? Người nào sẽ đại phí khổ tâm làm loại này trò đùa dai như vậy? Y Si Sa lạnh lùng nói. Diệp Tâm Hạ cùng Y Si Sa nghĩ giống nhau. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là trò đùa dai. Cái trò đùa dai này trả giá quá mức bình thường rồi. Phân hoa tiết khắp thành hoa toàn là giả. Chúng nó không phải hoa lại, không phải hoa ô liu, chúng nó là hoa anh túc. Chủ tịch thực vật hiệp hội ở đâu? Y Si Sa đã ngửi được một loại cảm giác nguy hiểm. Nàng lập tức chất vấn quan liêu Aten thị chính. Lúc này, một nam tử trung lão niên trên người mặc tây trang màu đen chậm rãi đi tới. Hắn đội một cái mũ dạ màu đen, trên tay còn cầm một cái gậy trống màu đen. Nhìn qua như cái lão thân sĩ có mấy phần xưng phụ. Điện hạ, hắn là phụ trách toàn thành hoa cỏ cống vận. Điện chủ phán quyết điện nói. Lão nam tử xưng phù bước tiến cũng không hoảng loạn. Hắn duy trì bộ trầm trầm kia của mình. Đi thẳng đến trước mặt Y Si Sa. Điện mẫu Diệp Tâm Hạ. Hắn mới chính thức làm một phen tự giới thiệu mình. Hắn phần giới thiệu này cũng mặt hướng người toàn thành. Các thị dân Aten, hai vị thánh nữ Bác Tê Nông thần miếu, điện mẫu cùng với các đại điện chủ, mong các ngươi trải qua phân hoa tiết vui vẻ. Lão quan chức xưng phù lễ phép nói với mọi người. ta đây là quan chấp hành hình tượng thành thị, nhưng ta còn có một thân phận khác cùng ham muốn. Ham muốn đây, vậy thì là có trồng một chút hoa hoa thảo thảo giàu có ma lực. Ta từng ở Lục Nha Thành có một vườn u liu lớn, ở nơi đó từng trồng một loại thực vật, chúng ta đều gọi nó là thánh hoa. Ishisa tiến lên, mạnh mẽ ngăn cản lời nói của quan chấp hành này. Một cái thân phận khác của ngươi là gì? Ishisa chất vấn. Ngài tốt nhất để ta nói tiếp, bằng không ngài liền làm sao diệt vong cũng không biết. Lão thân sĩ xưng phủ nói với Ishisa. Một cái thân phận khác của ngươi? Ishisa trong đôi mắt đã lộ ra ác liệt sát ý. Hắc dược sư lão thân sĩ xưng phủ lấy xuống mũ giả màu đen. Một đôi mắt vẫn đục mang theo vài phần khí chất khủng bố điện mẫu. Lão tế ti, hai vị thánh nữ, ba vị đại điện chủ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phán quyết điện các đại phán quyết pháp sư nhanh chóng vây lại tên lão thân sĩ màu đen này. Rất sợ lão già này mang theo ma pháp vũ khí khủng bố nào đó, muốn đối với lãnh tụ Bắc Tê Nông thần miếu cao quý làm ra chút gì. Các ngươi tốt nhất nghe ta nói xong. Đừng quên, các ngươi đã bị bom của ta vây quanh rồi. Hắc dược sư bình tĩnh đối mặt các phán quyết pháp sư sát khí lấm liệt này, mở miệng nói với điện mẫu cùng hai vị thánh nữ. Bom mà hắc dược sư nói tự nhiên chính là hoa anh túc hắn trồng ra. Hơn nữa rất hiển nhiên là hắn vận chuyển từng xe tải những hoa anh túc này đến Aten về thành những hoa này. Chính là vật phẩm nguy hiểm của hắn. Hắn không sợ hãi. Điện mẫu ba mi hít sâu vào một hơi. Nàng đưa cho Ishisa một cái ánh mắt, ra hiệu nàng trực tiếp xử trí hắc dược sư. Chờ một chút. Diệp Tâm Hạ nhưng ngăn cản. Chúng ta không thể cùng người như thế nói chuyện gì, hắn là người của hắc giáo đình. Điện mẫu Ba Mi nói. Nếu như toàn thành hoa là hoa anh túc, chúng ta sẽ đối mặt một hồi nguy cơ tuyệt diệt. Những hoa này là cuồng lệ anh túc. Hoa anh túc có thể tạo ra cuồng lệ chi vũ. Thân thể Diệp Tâm Hạ nhẹ nhàng run rẩy, liền ngay cả lời nói cũng mang theo vài phần run rẩy. Cuồng lệ anh túc hoa bác thành tai nạn, bắt nguồn từ với một hồi cuồng lệ chi vũ có thể làm cho yêu ma nổi khùng. Cố đô hảo kiếp, tương tự là bởi vì một hồi cuồng lệ đại vũ để phong linh ban ngày có thể hoạt động như thường. Cách cuồng lệ tuyền thủy kia chính là từ trong cuồng lệ anh túc hoa tinh luyện ra vườn u liêu Lục Nha Thành. Nơi đó đã từng là một vùng đất trồng của hắc dược sư. Trồng cuồng lệ anh túc phấn hoa dẫn đến một đầu người khổng lồ Titan bị tà hóa mất khống chế. Hiện nay cả tòa Aten Thành tràn ngập loại này cuồng lệ anh túc hoa âm mưu, làm người quen thuộc này lại làm người không rét mà run. Ta hiệu lực cho Hồng Y Đại Giáo chủ Tát Lãng. Các ngươi có thể gọi ta hắc dược sư. Nhìn thấy được mọi người đều yêu thích cuồng lệ anh túc hoa ta trồng. Đặc điểm của loại hoa này chính là làm người say mê. Đương nhiên, còn có một loại sinh vật, chúng nó cũng si mê loại hoa này. Hắc dược sư nhích môi, lộ ra một hàm răng màu vàng sầm sắp xếp lộn xộn đến, cười đến có chút điên cuồng. Rửa mắt chờ đợi đi. Aten toàn chức pháp sư 303 chương 3029 kim diệu Titan cử nhân Hồng Y Đại Giáo chủ Tát Lãng. Hắc dược sư. Vẹn vẹn là nghe được tên hai người này liền đủ để làm người rơi vào khủng hoảng. Mọi người đã không chỉ một lần nghe được thủ đoạn tàn nhẫn có liên quan với hắc giáo đình. Sờn cả tóc gáy. Bất kể là nghe nói, vẫn là một số phát sinh ở bên người Hồng Y Đại Giáo chủ Tát Lãng đang ở tòa thành thị này tại Aten, là nàng đem hết thảy hoa nhài, hoa ô liu biến thành anh túc hoa. Nhưng nàng vì sao phải làm như vậy? Đùng bỗng nhiên trong lúc đó, một hồi chấn động kịch liệt từ một nơi nào đó truyền đến, như một trận cuồng phong rào rạt mà lại mãnh liệt, mạnh mẽ va chạm thành thị phồn hoa này. Rất nhiều người bị hất ngã trên mặt đất. Vô số cánh hoa mảnh vụn bị thổi về một hướng, đập trên mặt mọi người, đập ở trên những mặt tường kiến trúc kia. Địa chấn sao? Mọi người ngã trái ngã phải, không cách nào phán đoán năng lượng khởi nguồn bao trùm tới. Đùng lại là một tiếng truyền đến. Năng lượng sóng lớn lần này không có làm người nghiêng ngả, mà là như có sức mạnh khổng lồ nào đó đè ép thành phố này. Trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn những pha lê, tủ kính kia, Bức tường rơi xuống đất trên đường phố đều bị chấn động đến nát tan. Những mảnh vỡ sắc bén kia bắn ra như mảnh đạn tập kích lít nha lít nhít đám người trên đường phố. Trong lúc nhất thời người bị thương ngã một mảnh. Phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Có tập kích sao nơi này? Nhưng là Aten trong lúc nhất thời. Vô số pháp sư Aten nhảy lên trên kiến trúc. Cũng không có thiếu người pháp lực cao cường trực tiếp bay lên không trung. Đám kỵ sĩ bác tê nông thần miếu còn có phán quyết các pháp sư phán quyết điện cũng dồn dập bay đến chỗ cao. Phạm vi sóng sức mạnh phi thường khổng lồ. Lớn đến toàn bộ nội thành đều chịu đến ảnh hưởng. Nhất định là có ma pháp đáng sợ nào đó ở nơi nào đó triển khai. Nhất định phải lập tức tìm đến đầu nguồn, nhưng mà đợi đến lần thứ ba tập kích sáng lâm. Các pháp sư Aten như trước không có tìm được đầu nguồn công kích. Năng lượng đáng sợ kia lại như là đột nhiên xuất hiện trong Aten thành. Trên tuyển cử đàn, kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long cùng Norman hai người đồng thời đưa mắt nhìn kỹ bầu trời. Bên dưới đám mây màu trắng là một viên liệt nhật chói lóa mắt. Nó tỏa ra hào quang soi sáng toàn bộ Aten thành. Đồng thời cũng khảm tầng mây thành màu bạc kim. Nhưng là Thái Dương tại sao lại ở dưới tầng mây? Năng lượng đến từ nơi đó? Điện chủ Hải Long chỉ vào một vầng Thái Dương chói mắt kia nói. Từ trên Thái Dương giáng lâm năng lượng sóng lớn sao có thể có chuyện đó xuất hiện trong thế giới chân thực? Chỉ có Thái Dương trong thần thoại mới ở rất gần mặt đất. Đùng, lần thứ 4 nổ vang truyền tới. Cả tòa Aten thành giống như trải qua một hồi địa chấn. Trên đường phố xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ. Các ngươi mau nhìn, có người chỉ vào bầu trời. Chẳng biết lúc nào bầu trời trở nên bỏng mắt vô cùng. Ánh mặt trời mãnh liệt đến khiến rất nhiều người đều có chút không cách nào mở mắt ra. Nhưng dù cho như thế vẫn có thể nhìn thấy một vầng diễm dương dưới bạch vân dĩ nhiên hướng về thành phố này phun ra hắc ban vết hỏa diễm người tập kích. Dĩ nhiên đúng là Thái Dương hắc ban liệt diễm từ trong trời cao rơi xuống. Dự kiến rơi vào trong Aten thành. Nhưng mà tại mấy giây trước những hỏa diễm kia nhìn qua chỉ là vết đen nho nhỏ. Đợi đến khi nó hoàn toàn sáng lâm tại Aten thành nhưng khổng lồ đến như một ngọn núi lửa màu đen. Run sợ đến cực điểm. Tại chỗ vô số người bị hình ảnh này cả kinh bất tỉnh hắc ban chi hỏa. Diệu nhật lâm thành. Điện mẫu ba mi giải ra nhìn bầu trời, nhìn vầng tà dương ngông cuồng tự đại kia. Cái kia chỉ tồn tại ở trong thần thoại cổ Hy Lạp. Sinh vật kia thậm chí tuyên cáo đã tuyệt tích. Cổ lão cử thần kia đã từng người thống trị toàn bộ vương quốc Hy Lạp. Bảo vệ thành thì bác tê nông ghét giới điện chủ Hải Long kêu lớn. Chúng kỵ sĩ lập tức phân tán. Bọn họ dùng tín vật huân chương đặc thù đến làm kết giới tiết điểm. Liền nhìn thấy đám kỵ sĩ trước tiên qua lại ở trong đám người. Đồng thời tại đường phố giao lộ nhằng nhịp khắp nơi sừng sững. Một đạo ánh sáng màu lam bạc như luân bàn mênh mông nhanh chóng bay lên. Trôi nổi trên không đỉnh những nhà cao tầng, trôi nổi ở vị trí không tới mấy chục mét. Cũng đem toàn bộ nội thành giám kỵ sĩ chiếm cứ. Đường phố, đoàn người cho hết thảy bao phủ vào trong. Hắc ban hỏa diễm kéo tới, ngàn cân treo sợi tóc. Giống như không phải đoàn kỵ sĩ bác tê nông thần miếu những năm này vẫn kiên trì huấn luyện năng lực cao. Căn bản là không có cách tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành mở rộng kết giới này. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long thở một hơi dài nhẹ nhõm. May là hắn đúng lúc tìm tới đầu nguồn tập kích. Bằng không kết giới căn bản là không có cách thuận lợi ngăn cản đột kích như vậy. Chỉ là vật trên bầu trời kia đến tột cùng là cái gì? Nó giống như là Thái Dương vậy. Cho tới nó treo lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Mọi người căn bản không có nhận ra được bất kỳ gì dạng trên Thái Dương có phải là có gương mặt, không biết vì kỵ sĩ nào nhìn ra chút gì. Chỉ vào mặt trời kia kinh hô. Trên Thái Dương có gương mặt không? Không chỉ là gương mặt trời ạ. Cái Thái Dương kia có phải là đang hóa thành một người trong thành sợ hãi vạn phần? Nhưng như trước có thật nhiều ma pháp sư nhìn thấy một màn chấn kinh hãi tục. Vậy thì là Thái Dương đang thong thả biến hình. Đầu tiên là xuất hiện một khuôn mặt người. Tiếp sau đó xuất hiện thân thể. Sau đó càng là xuất hiện tứ chi trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa. Thái Dương chi thần được gọi là Apollo. trong Bắc Tê Nông thần miếu thậm chí cũng lấy các vị Hy Lạp chủ thần làm phong hào cho kỵ sĩ mạnh nhất. Nhưng trên thực tế thần thoại cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt. Ở trong một ít cổ lão văn hiến, Bắc Tê Nông thần miếu kỳ thực ghi vào một loại sinh vật cổ xưa như vậy. Nó chính là một viên thái dương chân chính lơ lửng giữa không trung kim diệu Titan. Apollo cử thần ý si xa khó có thể tin nhìn kỹ cái mặt trời giữa bầu trời. Kim diệu Titan cử nhân. Loại này cổ thần lại vẫn sống trên thế giới này. Cho tới nay Bắc Tê Nông thần miếu đều hướng về hết thảy dân chúc tuyên dương. Kim diệu Titan cử nhân đã bị giết chết. Tàn dư một ít Titan tộc trốn vào trong Italy Sơn. Hy Lạp Sơn Mạch. Dãy núi An Do. Bị trở thành dã man ma thú. Cách này đơn giản là nói cho mọi người. Dưới hào quang Bắc Tê Nông thần miếu chiếu khắp liền không lại cần sợ hãi Titan cử nhân. Nhưng hôm nay. Một đầu kim diệu Titan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện ở bầu trời Aten thành. Thân hình của nó giống liệt dương như đúc. Nhưng đến gần thành thì cùng mọi người như thế. Thế này muốn Bắc Tê Nông thần miếu lại nên giải thích như thế nào kim diệu Titan? Apollo tử thần. Nó còn sống sót, nó ngay trên bầu trời Aten, nó đang quan sát người khắp thành. Nó thậm chí tại phát ra một chuỗi tiếng cười như sóng nhiệt sóng. Cười nhạo những người phàm tục ở trong S, I, M, A, N, G. Sắt thép là cuồng lệ anh túc hoa. Hoa anh túc đếm mãi không hết này đưa tới một con kim diệu Titan cử nhân, xin nhận lấy một chút lễ vật nhỏ bé của ta. Apollo cử thần vĩ đại. Hắc dược sư cúi người xuống thành kính hành lễ với thái dương giữa bầu trời. Tế phẩm dùng cuồng lệ anh túc hoa để tô điểm 80 vạn người Hy Lạp. Quần dân tộc phản bội cửu thần này toàn chức pháp sư 303 chương 3030 song miệng Titan người điên. Các ngươi những người điên hắc giáo đình này, điện mẫu Ba Mi cả giận nói. Hắc ban chi viêm va chạm trên kết giới đoàn kỵ sĩ. Có thể nhìn thấy rất nhiều tên kim diệu kỵ sĩ ở trong xung kích khủng bố này ngất đi. Bọn họ ngã xuống. Áo giáp xuất hiện một mảnh đỏ đậm. Ngay sau đó là ngọn lửa màu đen từ trong khôi giáp bọn họ cháy lên. Đồng thời nhanh chóng thôn phệ toàn thân bọn họ. Trên đường dòng người phun trào. Vô số đôi mắt nhìn kỹ những kim diệu kỵ sĩ kia. Rõ ràng cách nhau một cái kết giới màu lam bạc. Những kỵ sĩ này lại vẫn là bị đốt chết tươi. Nếu những thái dương liệt diễm màu đen kia trực tiếp đập xuống thành phố. Đập xuống đám người. Hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người một mảnh kinh hoàng. Muốn tìm một ít kiến trúc để trốn. Nhưng một vầng mặt trời chói lóa treo lơ lửng giữa trời. Hào quang liệt diễm của nó đủ để bao phủ cả tòa Aten thành. Bất luận trốn đến nơi nào đều là khu vực nguy hiểm. Trước đây không lâu vẫn là không khí chúc mừng ngày lễ. Thoáng qua bị trở thành tận thế lưu vong Hải Long Diệp Tâm hạ tìm thân ảnh kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long. Hải Long lúc này đang xuất lính các vị phong hào kỵ sĩ săn bắn kim diệu Titan cử nhân. Nhưng con kim diệu Titan cử nhân này thực sự quá mức hung hăng. Nó phun ra hắc ban hỏa diễm từ giữa bầu trời đập xuống. Khổng lồ mà lại nóng rực. Hải Long cùng các vị phong hào kỵ sĩ căn bản không có cơ hội tiếp cận con kim diệu Titan cử nhân này. Điện hạ. Chúng ta không cách nào tới gần nó. Đây là một đầu cổ lão cử thần cấp vạn năm, Hải Long đáp lại Diệp Tâm Hạ nói. Ta ban các ngươi thánh thủy tính tâm. Diệp Tâm Hạ niệm lên thần chú. Nàng ý thức được chuyện nghiêm trọng, trực tiếp bắt đầu dùng thần hồn chi lực. Thần hồn chúc phúc có thể làm cho bạch ma pháp của Diệp Tâm Hạ tăng cường mấy lần. Có thể nhìn thấy thủy khải chi ấm màu xanh xám hiện lên ở trên thân Hải Long cùng với đám kỵ sĩ khác. Để bọn hắn chống đỡ hắc ban liệt diễm thiêu đốt. Trong lúc nhất thời Hải Long cùng các vị phong hào kỵ sĩ rốt cuộc có một tia cơ hội có thể bay lên trên không. Bọn họ kiên quyết không thể lại để kim diệu Titan cử nhân này phát động công kích thành phố này. Lấy lực phá hoại của nó. Dễ như ăn cháo thì có thể làm cho người chết lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Đặc biệt là phân hoa tiết đến. Mọi người dày đặc tụ tập ở nơi tuyển cử đàn này hoang hoang phía tây Aten. Trên núi Y Ga Leo. Hai khuôn mặt màu bạc đột nhiên xuất hiện ở dãy núi. tiếp sau đó liền nhìn thấy một cái tay to bằng ngọn núi lớn nắm lấy lưng núi chập trùng. Sau đó một cái cự nhân màu bạc khủng bố như vận động viên vượt rào vậy, trực tiếp từ mặt núi khác nhảy đến khu vực thành thị, nhảy vào trong tầm mắt của mọi người. Là Ngân Nguyệt Titan cự nhân, đồng thời còn tuyệt đối là vương giả trong Ngân Nguyệt. Hình thể chúng nó thực sự quá to lớn, đến mức nhìn qua như là một ngọn núi chậm rãi chạy tới thành khu vậy. Những kia nghị lực kiến trúc tháp chuông cao lớn trong Aten thành giống như đồ chơi thành. Song miện Titan Isisa nhìn tới núi Igaleo, nhìn thấy hai con khoáng cổ Titan cự nhân này. Tướng mạo chúng nó giống nhau như đúc, hình thể cũng hoàn toàn không kém mảy may. Duy nhất khác nhau chính là thượng cổ thần khí chúng nó cầm trong tay. Song miện Titan cự nhân bên trái cầm rõ ràng là một thanh ngân phong trường mâu. Ngân phong trường mâu này cần người khổng lồ này hai tay nắm chặt mới có thể nhấc lên được. Mà song miện Titan cử nhân bên phải nhưng là nắm ngân sơn thứ thuẫn. Tấm khiên này vốn là dày nặng như một tòa nham thạch cứ điểm. Càng không cần phải nói trên khiên còn phủ kín kiếm nhọn. Lít nha lít nhít thật giống như một tấm khiên bị cắm đầy kiếm mâu. Hai con Titan này cũng chấn động đến cực điểm. Chúng nó từ phía tây thành thì đang nhanh chóng tới gần. Địa phương dấm lên không ngừng phát sinh lở đất. Những đoạn đường vùng ngoại thành thì cũng hết thảy chìm xuống dưới đột nhiên. Theo ngân phong trường mâu bị đầu song miện Titan cử nhân kia mạnh mẽ ném, liền nhìn thấy nguyên bản bầu trời màu lam thắm sau khi cây ngân phong trường mâu này xẹt qua lập tức trở nên hắc vân dày đặc. Đạo đạo thiểm điện trắng xám vang lên ầm ầm. Chúng nó quấn quanh ở trên ngân phong trường mâu cực nhanh, đem cả cây ngân phong trường mâu triệt để hóa thành lôi đình chi lục xếp. Mạnh mẽ rơi vào trong Aten thành xì xì xì xì xì xì. Ngân phong trường mâu nghiêng cắm vào trong quần thể kiến trúc dày đặc. Liền nhìn thấy một đám lớn nhà lầu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vòng tia chớp màu trắng cũng thuận theo quét ngang mặt đất. Liền nhìn thấy những đám người lít nha lít nhít kia tại trong khoảnh khắc biến mất, đã biến thành bạch sắc sương mù. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, càng không thấy được nửa bộ thi thể. Ngân phong trường mâu này là trực tiếp xuyên qua kết giới, lực phá hoại kinh người đến cực điểm. Đừng nói là những thị dân phổ thông kia không chịu được sức mạnh như vậy, ma pháp sư quần thể cũng sẽ bị xóa bỏ dễ dàng. Phán quyết pháp sư, theo ta hướng về phía tây y si xa thấy cảnh này, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Kết giới không có tác dụng với ngân phong trường mâu kia. Chuyện này ý nghĩa là đầu song miện Titan cử nhân kia có thể tùy ý tàn sát người trong thành thị. Isisa rất rõ ràng sự uy hiếp của quái vật này. Phán quyết điện trên người mặc thống nhất khôi giáp. Bọn họ minh mông cuồn cuộn hướng về phía tây rời đi. Isisa phi hành trên bầu trời thành phố. Có thể nhìn thấy nàng nhằm phía ngân phong trường mâu đang kéo dài phóng thích vòng tia chớp màu trắng xếp ra cả tòa thành thị. Trên người nàng quang mang bắn ra bốn phía. Từng khối chiến lân từ trong hư không xuất hiện. Thời điểm Isisa tới gần vòng tia chớp màu trắng nhanh chóng đưa nàng võ trang đầy đủ lên vòng tia chớp màu trắng. Tại lúc Isisa chạy đến bị nàng áp chế xuống. Nhưng cái ngân phong trường mâu này lại đột nhiên bắt đầu run rẩy, tựa như nghe được chủ nhân triệu hoán. Ngân phong trường mâu như một tòa tháp sắt vậy tự mình rút ra khỏi mặt đất. Cũng nhanh chóng bay về phía đầu song miện Titan cử nhân kia. Isisa huyết tính 10 phần. Hai chân nàng đạp ở trên ngân phong trường mâu phá không mà đi. Lấy nhỏ bé thân thể ám sát song miện Titan cử nhân giống như ngọn núi kia. Các pháp sư phán quyết kia sau lưng thậm chí căn bản không đuổi kịp Isisa bước tiến hồng quang lóng lánh kia. Từ khoảng cách này hầu như không thấy được thân ảnh Isisa. Chỉ có Ngân Nguyệt Titan thân hình to lớn sừng sững ở xa thành thị. Ngân Nguyệt Titan phát ra một tiếng gầm rú. Tiếp sau đó cầm trong tay ngân phong trường mâu, Ngân Nguyệt Titan bị đẩy lui mấy trăm mét xa. Nó ngã về phía sau, đem một tòa cảnh điểm vùng núi ngoài thành trực tiếp biến thành bình địa, lợi dụng xuyên qua không gian. Không thể lại để hai con Titan cử nhân kia tới gần khu vực thành thị. Dòng người đông đúc, phán quyết điện điện chủ cao giọng nói. Cẩn thận đỉnh đầu. Là hắc viêm nhanh tản ra. Đây không phải hắc viêm. là bàn tay Apollo cử thần. Một đám kỵ sĩ cùng một đám phán quyết pháp sư ở giữa không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy một cái tay titan toàn bộ do hắc viêm bao phủ, đang nắm thật chặt một đám pháp sư bọn họ như run bị đè ép. Quá trình đè ép còn gặp hắc ban chi viêm dằn vặt toàn chức pháp sư. 303 chương 3031 Hồng Y hiện thân. Trong thời gian cực ngắn, khôi giáp của bọn họ bị hóa tan, làn da cùng xương cốt của bọn họ hóa thành tro tàn, thậm chí linh hồn của bọn họ đều không có để lại, là thân hình đều diệt. Trên ý nghĩa chân chính hắc ban chi viêm kim diệu titan cử nhân, nó đối với những phàm nhân dường như run dế kia không có hứng thú một chút nào. Thế nhưng bác Tê Nông thần miếu với nó như nước với lửa. Cái kết giới mỏng manh kia không thể triệt để ngăn cản nó xếp chóc chồng chất không biết bao nhiêu năm cừu hận ở dưới sự kích thích của cuồng lệ anh túc hoa khắp thành trở nên càng thêm bạo ngược. Tại quá khứ nhân loại liền dường như một đám khỉ đáng thương, bị bất kỳ quần thể nào coi như đồ ăn, nhỏ yếu, thấp kém. Chúng nó cầu xin titan cử nhân bảo vệ. Hàng năm đều sẽ dâng lên một ít đồ ăn mỹ vị cùng người sống mỹ vị. Mà bây giờ, bọn họ cho rằng nắm giữ bác Tê Nông thần miếu là có thể vươn mình làm chủ nhân. Ngu xuẩn, bác Tê Nông thần miếu cũng bất quá là một đám cho cản. Thân hình kim diệu titan cử nhân từ từ hiện lên. Nó sừng sững trên không. Ngoại vi thân thể có một vòng thái dương chi diễm. Mỗi cách mấy giây thân thể của nó và thái dương chi hoàn kia đều sẽ cùng bùng nổ ra hắc ban chi hỏa. Hỏa quang chói lóa mắt kia có thể so với thái dương buông xuống nhân gian thái dương chi hoàn. Chỉ cần có vật này ở, chúng ta căn bản không đả thương được nó. Đấu quan no man mồ hôi đầm đìa nói. Kim diệu titan cử nhân nhưng là cổ thần cấp đế vương, trong kỵ sĩ nhưng không có mấy cách đạt đến cấm chú tu vi. Dù cho bọn hắn liên hợp lại có thể hình thành kỵ sĩ khế ước có thể so với cấm chú, nhưng cái kia cũng cần đầy đủ thời gian cùng đầy đủ hoàn cảnh mới có thể hoàn mỹ triển khai ra. Trước mắt này titan đế vương đã triển khai tàn sát, hơn nữa là đơn phương hành hạ đến chết, thế không thể đỡ. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Apollo cử thần đã chết đi, nó không khả năng từ trong vực sâu vạn trượng sống lại. Lão tế ti phan mơ nhìn kim diệu titan cử nhân, không ngừng cường điệu. Cái này ở rất nhiều nhân viên bác Tê Nông thần miếu xem ra không hề có một chút ý nghĩa. Sự thực liền đặt tại trước mắt. Vạn năm titan này còn sống sót. Nó hướng Aten báo thù. Nó muốn đến hủy diệt bác Tê Nông thần miếu. Điện mẫu Ba Mi không có tham dự vào trong chiến đấu. Nàng ở kinh hoàng chốc lát qua đi bắt đầu rơi vào trầm tư. Người của tua dơ đâu? Điện mẫu Ba Mi chất vấn. Bọn họ đã rời đi bác Tê Nông thần miếu. Hai vị thánh nữ đều trục xuất bọn họ ra ngoài. Ai? Là không nên làm ra cái quyết định lúc đó. Nếu như có người tua dơ thế ra ở đây, có thể suy yếu mức độ lớn thực lực titan cử nhân. Thậm chí có thể quấy nhiễu tâm trí titan cử nhân. Cho các đoàn kỵ sĩ chúng ta tranh thủ đến càng nhiều thời gian triệu hoán sát thần giả. Lão tế ti phan mơ nói. Điện mẫu Ba Mi nghe được câu này đột nhiên hai mắt trở nên ác liệt lên. Nhìn thấy được nàng cực kỳ phẫn nộ. Tua dơ phản bội chúng ta là bọn họ mang đến loại titan cấp bậc này. Điện mẫu Ba Mi bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Các ngươi thật đúng là chỉ độn. Toàn bộ tua dơ thế ra cũng đã cống hiến cho tát lãng đại nhân chúng ta. Hắc dược sư nghe được lời điện mẫu Ba Mi nói, nhất thời lộ ra một cái răng vàng cười đến vô cùng giảo hoạt. Không có tua dơ thế ra. Hắc giáo đình mặc dù dày công không sợ khắp thành tử vong chi hoa này, cũng tuyệt đối không khả năng để kim diệu titan cử nhân cùng với song miệng titan cử nhân xuất hiện vừa đúng lúc như vậy. Bọn họ cấu kết hắc giáo đình. Thế này liền càng có thể giải thích một cái cổ lão thế gia như vậy tại sao lại sơ ý bất cẩn đem ngự thần pháp thuật truyền thụ cho một tên tà đồ như vậy. Bọn họ đã sớm tâm thuật bất chính. Bọn họ đã sớm mưu đồ gây rối. Bọn họ đã sớm vì bác Tê Nông thần miếu diệt vong bày ra trận phân hoa tiết toàn thành tang lễ này. Những bại hoại này, những kẻ phản bội này, điện mẫu lúc này như thế nào sẽ không phẫn nộ? Kim diệu titan không phải đã chết rồi sao? Đám lừa đảo. Bác Tê Nông thần miếu chính là một đám lừa đảo. Bọn họ lừa dối chúng ta, để chúng ta sống trong lời nói dối nói cho chúng ta. Thái Dương ma thần trên trời kia lại là cái gì? Kim Diệu Titan cử nhân cấp đế vương vẫn sống trên thế giới này. Bác Tê Nông thần miếu nhưng đang lừa gạt chúng ta mọi người thống khổ không chịu nổi. Nội tâm cũng tự nhiên vặn vẹo theo. Bác Tê Nông thần miếu đã từng thừa nhận một con Kim Diệu Titan cử nhân cuối cùng đã tử vong. Đây là chính mồm Điện Mẫu Ba Mi nói, đồng thời hướng về toàn quốc tuyên cáo. Tất cả mọi người đều nhớ rõ cái tuyên cáo này. Người Hy Lạp từ đây không cần tiếp tục phải lo lắng vạn năm Titan xuất hiện. Ha ha ha ha. Các cư dân Aten đáng yêu. Điện Mẫu vĩ đại của các ngươi cũng không lừa các ngươi. Kim Diệu Titan cử nhân xác thực đã từng tử vong. Nhưng các ngươi không nên quên. Trên thế giới này còn tồn tại phục sinh thần thuật thánh nữ của các ngươi. Hai vị hậu tuyển nhân được xưng nắm giữ phục sinh thần thuật. Các nàng một vị trong đó phục sinh các ngươi sợ hãi. Phục sinh cử nhân quốc nạn của các ngươi. Phục sinh Kim Diệu Titan cử nhân cố gắng đi khảo vam lãnh tổ vĩ đại của các ngươi đi. Hắc Dược Sư truyền ra âm thanh. Nhưng âm thanh này rõ ràng là sớm liền ghi âm lại. Thông qua một loại ma pháp nào đó khuyết tán lan truyền đến trong tai mỗi người. Hắc Dược Sư bản thân đã bị chế phục, hắn không cách nào nói nửa câu thoại. Thánh nữ phục sinh Kim Diệu Titan cử nhân. Kim Diệu Titan cử nhân xác thực đã chết rồi. Nhưng nó hiện tại lại sống lại. Trên thế giới này nắm giữ phục sinh thần thuật cũng chỉ có hai vị thánh nữ. Lẽ nào đây cũng là một hồi âm mưu sao? Hắc giáo đình quá am hiểu công tâm. Trước đây không lâu các thị dân còn ủng hộ hai vị thánh nữ ở trong trận tập kích này trong nháy mắt đã biến thành người tra hỏi. Hơn nữa chuyện này cũng nhất định phải tra hỏi đến cùng là ai phục sinh Kim Diệu Titan cử nhân Điện Mẫu. Hắc giáo đình có ý định muốn đem chúng ta và người dân triệt để cắt rời ra. Bôi đen Bác Tê Nông thần miếu chúng ta. Lão tế Ti Phan Mơ tức giận nói. Điện Mẫu Ba Mi sắc mặt gì thường khó coi. Bị tra hỏi không chỉ riêng là hai vị thánh nữ. Đầu tiên người thứ nhất bị tra hỏi chính là Điện Mẫu Ba Mi nàng. Là nàng tại mấy chục năm trước tuyên cáo Kim Diệu Titan cử nhân đã tử vong. Sau đó mới là hai vị thánh nữ, các nàng tồn tại hiểm nghi phục sinh Kim Diệu Titan cử nhân. Cuối cùng chính là toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu Tát Lãng. Tát Lãng, ngươi cái nữ nhân ác độc này. Điện Mẫu Ba Mi âm thanh đều mang theo sát khí nồng đậm. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Hắc Dược Sư. Ra lệnh, trước đem hắn xử tử. Một tên tài phán quyết pháp sư đi về phía Hắc Dược Sư. Hắc Dược Sư vẫn như cũ ở nơi đó cười, một chút cũng không sợ hãi cái chết. Ba Mi, đột nhiên thanh âm của một cô gái truyền ra. Trên thế giới này nhưng không có mấy người sẽ trực tiếp xưng hô tên Điện Mẫu. Âm thanh là từ trong tế ti truyền đến. Một tên nữ tế ti trên người mặc váy báo màu đen. Nàng chậm rãi lấy xuống mũ của mình. Lộ ra khuôn mặt của mình. Điện Mẫu khiếp sợ, dùng tay chỉ vào tên nữ tế ti này. Mà lúc này, Hắc Dược Sư đã quỳ xuống. Thân thể hầu như kề sát ở trên sàn nhà. Như nô bộc nằm dạp vậy. Thành kính đến cực điểm. Tát Lãng Điện Mẫu hít vào một hơi. Hắc giáo đình Hồng Y đại giáo chủ Tát Lãng. Nàng liền đi ra trắng trợn như vậy. Toàn chức pháp sư 303 chương 3032 thần miếu chi hữu giết nàng. Lập tức giết nàng. Điện Mẫu Ba Mi nhìn chằm chằm Tát Lãng. Vô cùng kích động kêu lên. Tát Lãng đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lẽo. Nàng không có bất kỳ ý tránh né. Mặc cho cái kia vài tên xử hình phán quyết pháp sư tới gần. Nhưng vào lúc này, những cuồng lệ anh túc hoa phủ kín cả tòa thành thị đột nhiên như là bị làm thần diệu pháp thuật nào đó. Dĩ nhiên phát sáng tỏa nhiệt. Dĩ nhiên như là một chùm hỏa diễm đỏ chót. Đang bốc cháy rừng rực lên tựa như bị vô số anh túc hoa ảnh hưởng. Thái Dương chi hoàn quanh thân Kim Diệu Titan cử nhân trở nên càng thêm sáng rực rỡ. Trở nên càng thêm nóng rực. Nó ôm lấy cánh tay cùng đầu gối. Hóa thành một cái Thái Dương chi anh trẻ sơ sinh. Hắc ban chi viêm khổng lồ dĩ nhiên thẩm thấu đoàn kỵ sĩ kết giới. Đang từng điểm để cả tòa thành bốc cháy lên. Những anh túc hoa kia hỏa hồng một mảnh, trong nháy mắt bao phủ thành thị mỗi một góc. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên, từ khí hậu ôn hòa nhanh chóng hóa thành một cái sa mạc nóng bức. Hơn nữa loại nóng rực này còn đang không ngừng tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, một mảnh Aten thành khu như là hóa thành một cái lò nung. Mọi người chân đạp mặt đất thậm chí đều muốn làm giày tan chảy, muốn làm ra người tan ra trên tuyển cử đàn. Tát Lãng không nhúc nhích, cả người giống như là một đóa anh túc nữ vương. Nàng áo choàng màu đen thiêu đốt nóng rực, tóc của nàng cũng biến thành hỏa hồng. Quanh thân thình lình xuất hiện một cái thái dương chi hoàn, tương tự như kim diệu titan cử nhân. Thái dương chi hoàn này cùng kim diệu titan cử nhân soi sáng lẫn nhau, phảng phất cũng ban tặng Tát Lãng lực lượng hắc ban vô cùng vô tận. Sừng sững giữa các phán quyết pháp sư Bác Tê Nông thần miếu, những người khác ảm đạm mà lại nhỏ bé. Hơn nữa các phán quyết pháp sư chỉ muốn đến gần Tát Lãng trên căn bản sẽ bị thái dương chi hoàn cho trực tiếp hóa tan. Tát Lãng ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hóa thân làm xích hỏa chi hồn. Nàng từng điểm lên trên không trung, đột phá kết giới hạn chế, xuất hiện ở trước mặt kim diệu titan cử nhân. Cuối cùng, Tát Lãng có thái dương chi hoàn dĩ nhiên giẫm trên bả vai kim diệu titan cử nhân. Như một vị thần vương trí cao vô thượng, điều động ma thần có thể diệt thế. Quan sát tòa Aten thành thị này, nàng thần tình lạnh lùng, ra lệnh cũng chỉ có tàn sát kim diệu titan cử nhân. Đế vương cường đại như thế dĩ nhiên cũng hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Tát Lãng. Chỉ thấy liệt diễm cử nhân chân cao tràn ngập sóng nhiệt nhất lên cao, hắc ban chi viêm dữ dội bao phủ, ngay sau đó là tầng tầng đạp xuống. Kỵ sĩ ghét giới bảo vệ thành thị bị đạp ra một cái lỗ thủng. Hắc sắc chi hỏa như cuồng hồng lũ tràn vào thành khu vậy. Đối với đám người trên mặt đất tiến hành một lần càn quét vô tình, không biết bao nhiêu người ở trong liệt hỏa màu đen như vậy hóa thành hư không. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng đồ diệt này, vẫn cứ cảm thấy không quá chân thực. Nàng đến cùng muốn từ chỗ chúng ta được cái gì? Nhanh để cái người điên kia ngừng tay. Thanh âm điện mẫu trở nên sắc bén lên. Hắc dược sư quỳ ở đó, bị hai tên xử tội pháp sư gắt gao nhẫn, nhưng vẫn cứ ở nơi đó không ngừng mà cười. Muốn cái gì? Hắc dược sư tiếp tục cười to. Hắn nhìn chằm chằm không trung Tát Lãng dường như cổ thần. Nói, nàng muốn sống như titan cử nhân, chính là giết sạch tất cả đám người các ngươi. Tất cả cổ thần titan cử nhân cùng người Hy Lạp cừu hận lớn. Người thống trị cổ xưa bị trở thành tù nhân, bị ép sống tạm tại trong rừng núi. Đồng dạng, Tát Lãng hận thấu toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu, hận thấu tất cả thế giới này. Nàng cần cái gì? Sao nàng cần? Chẳng qua là đem những người làm cho nàng căm ghét, khiến cho nàng thống hận, giết sạch. Hơn nữa, nàng sẽ không có một chút chút thương hại. Bất kể là những ma pháp sư Bác Tê Nông thần miếu, cũng hoặc là người toàn thành Aten, đều là con mồi của nàng. Hôm nay ngăn cản nàng chữa trị kết giới, tất cả mọi người trốn đến tị nạn miếu sở. Lão tế Ti Phan Mơ cao giọng nói, người người tự nguy. Nếu muốn có tránh nạn có thứ tự là một chuyện cực kỳ khó khăn. Huống hồ trên đường phố đoàn người số lượng khổng lồ, chỉ có đoàn kỵ sĩ kết giới Bác Tê Nông thần miếu có thể mang đến cho bọn họ một chút che chở. Bằng không lấy lực hủy diệt đáng sợ của kim diệu titan, người bình thường sẽ ở mấy giây thời gian ngắn ngủi liền bị hóa tan. Huống hồ, những cuồng lệ anh túc hoa kia có một tác dụng khác cũng từ từ thể hiện ra. Những lượng lớn hỏa diễm ma lực tiềm tàng trong nhụy hoa, ở lúc Tát Lãng hóa thành hỏa hồn liền trực tiếp dẫn lửa chúng nó, làm cho toàn thành nóng rực như hỏa diễm quay nướng. Những đám người kia mặc dù trốn ở trong kết giới đã từ lâu mồ hôi đầm đìa. Hỏa diễm xung kích, hỏa diễm hủy diệt những thứ này vẫn là có thể thông qua kết giới để ngăn cản. Nhưng nóng bức cùng quay nướng thuần túy nhưng không cách nào áp chế. Thành thị nóng lên kéo dài như vậy, không đến mấy tiếng sẽ có một nửa người mất nước mà chết. Tát Lãng tính hết rồi. Nàng muốn tại Aten tiến hành một hồi diệt sạch thực sự. Ba con cử nhân, bất kể là kim diệu titan cử nhân, vẫn là song miệng titan cử nhân, thực lực của bọn nó đều dị thường khủng bố. Apollo cửu thần là một vị cực hạn sinh vật nắm giữ đế vương thần cách. Mà song miệng Titan cử nhân chúng nó kết hợp với nhau thực lực đồng dạng đạt đến đế vương. Cũng không phải trong Aten thành không có cường giả cấp cấm chú. Mà là bọn họ căn bản không có nghĩ đến kim diệu Titan cử nhân ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Càng sẽ không nghĩ tới cuồng lệ anh túc hoa cả phủ kín tỏa thành để những người khổng lồ này điên cuồng. Khiến cho chúng nó càng mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất chính là đoàn người. Đoàn người không có sơ tán. Đoàn người bị gắt gao khống chế ở một vùng nội thành tuyển cử đàn. Đoàn người không cách nào sơ tán. Dù cho là bác Tê Nông thần miếu có thể đánh bại kim diệu Titan cử nhân cùng song miệng Titan cử nhân. Như vậy cuộc chiến đấu này tổn thất vẫn nặng nề. Vô số người sẽ bị tai vạ tới đây chính là chỗ tàn nhẫn nhất cùng mất đi nhân tính nhất của Hắc giáo đình. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ nắm những người tay không tấc sắt đến làm uy hiếp. Điện hạ, thần miếu chi hữu bảo vệ đã thức tỉnh. Nữ kỵ sĩ Vu Ai nói với Diệp Tâm Hạ. Hằng tại nội thành. Diệp Tâm Hạ nói. Ra lệnh một tiếng. Đến từ trên chính thần sơn bác Tê Nông thần miếu một con cổ lão thải tước. Lông chim nó màu sắc sặc sỡ. Theo nó nhẹ nhàng bay đến bầu trời nội thành. Thải vũ màu sắc sặc sỡ kia nhanh chóng khuyết tán ra. Như rực tán cái ô tre trên đỉnh đầu mọi người. Sắc thái lưu động cùng hào quang thần thánh nhất thời mang cho người ta một loại cảm giác an bình. Như là được một vị thần minh bảo vệ. Kết giới phá nát được một chút chữa trị. Chỉ là bản thân Diệp Tâm Hạ cũng rõ ràng. Tòa thần miếu chi hữu này duy trì không được thời gian quá lâu. Mà kết giới mạnh mẽ chân chính của thần miếu nhưng chỉ có thể do người nắm giữ thân phận thần nữ mới có thể tỉnh lại thực sự. Nàng cùng Isisa tuyển cử đến hiện tại đều không có phân ra một kết quả điện hạ. Nếu như kim diệu Titan cử nhân này một lòng muốn tiêu diệt dân chúng của chúng ta, chỉ sợ chúng ta toàn lực ứng phó. Tại trước khi giết chết cũng đại khái sẽ có vượt qua 10 vạn người chết. Hơn nữa chúng ta không thể xác định là còn có hay không Titan cử nhân khác. Dù sao kim diệu Titan cử nhân là thần vương của tất cả Titan cử nhân. Đấu quan Norman nói với Diệp Tâm Hạ. Có biện pháp hấp dẫn đi sự chú ý của bọn nó sao? Diệp Tâm Hạ hỏi dò Norman nói. Nếu như có thể dẫn ba con Titan cử nhân rời xa địa phương thành thị dày đặc nhân viên, sự tổn thất của bọn họ mới có thể hạ thấp. Bằng không mặc dù thắng lợi, thành cũng trăm ngàn lỗ thủng. Người cũng tử thương hầu như không còn nếu là không có người kia đang cưỡng chế điều khiển. Đúng là có biện pháp dẫn ra chúng nó. Sự chú ý của Titan cử nhân kỳ thực chủ yếu vẫn là nhân viên bác Tê Nông thần miếu chúng ta. Chúng ta có rất nhiều ma pháp đối với chúng nó mà nói lại như là vải đỏ trước mặt châu đực. Norman chỉ vào người phụ nữ trên bả vai kim diệu Titan cử nhân nói. Đó là Tát Lãng, nàng đang cưỡng ép khống chế kim diệu Titan cử nhân. Để kim diệu Titan cử nhân trở nên tàn bạo đồng thời lại duy trì bình tĩnh ứng phó. Nàng là người. Hết thảy rõ ràng mọi người để ý nhất cái gì. Cũng rõ ràng nhược điểm của người là cái gì. Chỉ cần có nàng tồn tại. Kim diệu Titan cử nhân là một bước cũng không sẽ rời đi nội thành dày đặc người này. Diệp Tâm Hạ nhìn kỹ cái kia hỏa hồn chi nữ. Biểu hiện vô cùng phức tạp. Đi tìm Isisa. Lúc này ta đột nhiên mở miệng nói. Diệp Tâm Hạ không quá rõ ý của ta. Điện Hạ. Chuyện đến nước này ngài cùng Isisa nhất định phải làm ra một cách lựa chọn. Thánh nữ có thể tỉnh lại lực lượng bảo vệ bác Tê Nông thần miếu vẫn là quá bạc nhược. Chỉ có thần nữ có thể ở dưới kim diệu Titan cử nhân đạp lên bảo vệ càng nhiều người. Hơn nữa thần nữ mới có thể ban tặng bọn kỵ sĩ lực lượng sát thần càng mạnh mẽ hơn ta nói với Diệp Tâm Hạ. Trước mắt cần nhất chính là một vị thần nữ. Chỉ có một vị thần nữ mới có thể tỉnh lại che chở bác Tê Nông thần miếu chân chính. Chỉ có thần nữ mới nắm giữ phương pháp diệt hết sát thần. Cũng chỉ có thần nữ có thể cứu vớt Aten trước mắt gặp khổ nạn to lớn. Nàng và Isisa nhất định phải có một người leo lên thần nữ vị trí. Hơn nữa cấp bách. Diệp Tâm Hạ cưới thất sắc tước bay về phía Isisa. Song miệng Titan thực lực không kém đầu kim diệu Titan cử nhân kia chút nào. Chúng nó từ ngoài thành đánh vào. Mục tiêu hiển nhiên cũng là địa phương dày đặc nhân viên. Ishisa cùng phán quyết điện các pháp sư của nàng vẫn đang chống đối. Hoành Ishisa đối diện va vào thuẫn sơn titan cử nhân. Bị sóng trùng kích thuẫn ném trên mặt đất cho đánh bay mấy trăm mét xa. Máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra. Vài tên phán quyết đại pháp sư lập tức xoay chung quanh bên người nàng. Nghĩ muốn bảo hộ nàng chu toàn. Cút ngay, ta không cần các ngươi bảo vệ. Ishisa lau miệng, mu bàn tay đỏ tươi một mảnh. Một chùm ánh sáng chữa trị hạ xuống. Ishisa vốn là tắm rửa trị liệu quang mang này. Đã thấy nàng vội vàng lắc mình. Thoát ly chữa trị. Một đôi mắt lạnh lẽo nhưng phẫn nộ nhìn kỹ Diệp Tâm Hạ sau lưng ta đang chữa trị cho ngươi. Diệp Tâm Hạ nói. Đừng giả mù sa mưa rồi Ishisa nói. Diệp Tâm Hạ không có để ý ác liệt thái độ của Ishisa. Chỉ là nàng chú ý tới trên người Ishisa tựa hồ xuất hiện khối không khí màu đen. Những khối không khí này chính là đến từ vết thương mới vừa rồi bị ánh sáng trị liệu của mình soi đến. Chữa trị. Nhưng mang đến ăn mòn thể chất của Ishisa lại là xảy ra chuyện gì, lẽ nào nàng phục sinh tồn tại hắc ám nghi thức? Cái lời đồn này là thật sự? Chúng ta cần quyết định ai là thần nữ trước khi kết giới thần miếu chi hữu biến mất làm ra quyết định. Diệp Tâm Hạ nói với Ishisa.